Chương 1981, lúc trước từ hoang mang cổ địa cứu ra đại hoàng cẩu về sau, Giang Trần qua phong trì tiên vực, cùng Long Thập Tam mỗi người đi một ngã, Long Thập Tam nói muốn qua tìm kiếm mình cần muốn đồ, vật, xem ra là đến hải ngoại, khẳng định là Long Thập Tam huyết mạch quá mức cường đại, trực tiếp kinh động, hắc tháp bên trong tổ linh, cho nên mới sẽ xuất hiện thật lớn như thế động tĩnh, trực tiếp đem Long Thập Tam cho thu vào qua, hiện tại hắc tháp lần nữa chấn động. Khẳng định cũng là cùng Giang Trần có quan hệ. Ngay từ đầu, Giang Trần đối với yêu tiên đảo tổ phần mộ tình huống cũng không phải là quá chú ý, bởi vì cái này dù sao cũng là yêu tiên trong đảo bộ sự tình, nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau, Long Thập Tam liên lụy vào, hắn không có cách nào không đi chú ý tình thế tiến triển, thân ở hắc tháp bên trong, Long Thập Tam đến là đạt được chỗ tốt to lớn, còn là có cực đại nguy hiểm, Giang Trần cũng không biết. Trần đệ, ngươi biết cái kia hầu tử sao? Thiên Bằng Yêu Đế nhìn về phía Giang Trần, đại ca, hầu tử tên là Long Thập Tam, cùng ta chính là sinh tử chi giao, hắn chính là thiên địa linh thạch sở sinh, thể nội có hoàn chỉnh đấu chiến long viên huyết mạch, cực kỳ mạnh mẽ, ngày đó hai chúng ta mỗi người đi một ngã, ta qua phong trì tiên vực tiên đình, hắn đến hải ngoại, chỉ là không có nghĩ đến tiến vào các ngươi tổ phần mộ bên trong, nếu như ta suy đoán không sai, yêu tiên đảo tổ linh xuất hiện chấn động, khẳng định là bởi vì Long Thập Tam mạnh mẽ huyết mạch. Giang Trần mở miệng nói ra, đối với Thiên Bằng Yêu Đế hắn cũng không giấu giếm, mà lại hiện tại cũng không có giấu giếm tất yếu, Long Thập Tam xâm nhập người ta tổ phần, bản thân cái này là đại bất kính sự tình, Giang Trần còn lo lắng một hồi Thiên Bằng Yêu Đế có thể hay không trực tiếp xuất thủ một bàn tay đem Long Thập Tam cho chụp chết đâu, cho nên hiện tại đem Long Thập Tam cùng mình quan hệ nói rõ ràng, tối thiểu có thể cam đoan Long Thập Tam an toàn. Trần đệ a, ngươi đã với biến thái, kết giao người cũng biến thái như vậy. Thiên Bằng Yêu Đế vừa cười vừa nói, ta ngay từ đầu cũng không hiểu tổ phần mộ bên trong tại sao lại đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang rơi vào thanh niên kia trên thân, hiện tại ta khả năng minh bạch một chút, hoàn chỉnh đấu chiến long viên huyết mạch, thật là quá mạnh mẽ, phóng nhãn toàn bộ yêu tiên đảo, huyết mạch cũng là lớn nhất cường đại tồn tại, cũng không biết hiện tại hắc tháp bên trong chuyện gì phát sinh, hy vọng ngươi người huynh đệ kia, không cần làm ra cái gì đối với chúng ta yêu tiên đảo bất lợi sự tình. Nghe vậy, Giang Trần cũng là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, vạn nhất Long Thập Tam gia hỏa kia thật phá hư yêu tiên đảo tổ phần mộ, hậu quả tuyệt đối là nghiêm trọng, đến lúc đó thật không biết kết thúc như thế nào. Yêu đế đại nhân, hiện tại động tĩnh càng lúc càng lớn, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Lam Lan yêu đế mở miệng hỏi, tổ phần mộ xuất hiện đại ý như vậy bên ngoài, thân là yêu tiên đảo cao tầng, hắn cái này trong lòng cũng là không bình thường sốt ruột, cái gì cũng không cần làm, chỉ có thể chờ đợi. Này Long Thập Tam không phải mình xông vào, ta tin tưởng đây là tổ linh ý tứ, nếu là tổ linh ý tứ, chúng ta liền không nên tùy tiện có hành động, chờ một chút xem đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thiên Bằng Yêu Đế nói ra, hắn một mặt trấn định, tu vi đến hắn cảnh giới này, tính cách đã phi thường cường đại, vạn sự đều có thể làm đến không quan tâm hơn thua. Một bên Giang Trần vẫn là rất lợi hại không yên lòng, hắn âm thầm thi triển đại thiên cơ thuật, chuẩn bị đẩy tính một chút. Nhìn xem Long Thập Tam có thể bị nguy hiểm hay không, đại thiên cơ thuật độc bộ thiên hạ, huyền diệu vô song, muốn tu luyện tới tối cao cấp biệt cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, Giang Trần tu luyện tới hiện tại, đã là không bình thường không tầm thường. Không bao lâu, đại thiên cơ thuật liền có manh mối, dựa theo đại thiên cơ thuật thôi toán, Long Thập Tam lần này cũng sẽ không có nguy hiểm gì, mà lại là một trận cực đại kỳ ngộ, cái này khiến Giang Trần nhịn không được âm thầm buông lỏng một hơi. Nhưng thở vào đồng thời, Giang Trần còn thôi toán ra một chút mặt khác đồ vật, vậy chính là có đóng lần này tổ phần mộ sự kiện, có thể sẽ mang đến không nhỏ rung chuyển, hội vô cùng phiền phức, đáng tiếc tình huống cụ thể Giang Trần đẩy coi không ra. Bất quá có thể thôi toán ra Long Thập Tam không có nguy hiểm tính mạng đã coi như là không tệ, Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là cùng Thiên Bằng Yêu Đế một dạng yên tĩnh chờ đợi sự tình tiến triển, ầm ầm, hắc tháp động tĩnh càng lúc càng lớn. Lắc lư hết sức rõ ràng, tựa như là từ nội bộ không ngừng truyền tới năng lượng thật lớn, cho người ta một loại hắc tháp tùy thời muốn sụp đổ cảm giác, ầm ầm. Trong lúc đó, một tiếng kịch liệt oanh minh vang lên lần nữa, tất cả mọi người liền thấy, một đạo sáng chói tới cực điểm lóa mắt kim sắc quang trụ từ hắc tháp đỉnh đầu lao ra, cái kia kim sắc quang trụ giống như gánh chịu vô cùng kịch liệt năng lượng, đem hắc tháp đỉnh đầu trực tiếp cấp hiên phi, tổ phần nổ tung, không sai, hắc tháp đỉnh đầu bị tung bay. Đối với yêu tiên đảo tới nói, cái kia chính là tổ phần nổ tung, yêu tiên đảo cái này hắc tháp cũng là tổ phần mộ, từ khi thành lập đến nay, kinh lịch vô số tuế nguyệt, đều chưa từng xuất hiện bất cứ dấu vết gì, hôm nay trực tiếp bị một cổ nội tại năng lượng trùng kích nổ tung, đỉnh đầu bị sốc lên, đối khắp cả yêu tiên đảo tới nói, cái kia chính là chánh thức đại sự. Nương theo lấy này một vệt kim quang, một đầu toàn thân tản mát ra xích kim sắc quang mang bạo viên từ hắc tháp bên trong lao ra, này bạo viên thân thể cao tới to khoảng 10 trượng, hùng tráng tới cực điểm, trong tay hắn nắm một cây sáng chói thiết bổng, một đôi mắt tách ra vô cùng sắc thái tới. Bạo viên sau khi xuất hiện, toàn thân trên dưới đều là bạo ngược chi khí, hắn lăng không tại hắc tháp phía trên, ngửa mặt lên trời gào thét, trống trống, bạo viên cùng hống không ngừng bên tai, cường đại khí lãng từng tầng bốn phía ra, đem hư không đều cho chấn động muốn xé rách, thân thể thượng phát ra khí tức cuồng bạo, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hầu tử, Giang Trần quát to một tiếng, chợt phát hiện Long Thập Tam không bình thường. Giờ phút này Long Thập Tam, hoàn toàn ở vào bạo ngược trạng thái, tự hồ liên tâm trí đều mất tích đi, trên người hắn tự hồ gánh chịu vô cùng liệt diễm, cưỡng chế vô tận lửa giận cùng oán khí, không sai, cũng là oán khí, loại kia oán khí tự hồ tồn tại vô tận tuế nguyệt, rất khó phóng xuất ra. Không tốt, đây không phải là hầu tử oán khí, là người ngoài áp đặt cho hắn. Giang Trần nói thầm một tiếng không tốt, hắn kinh hãi phát hiện, giờ phút này Long Thập Tam, cơ hồ bị này cổ cường đại oán khí khống chế, hoàn toàn liền biến thành một đầu cuồng bạo bạo viên. Đó là cái gì? Yêu tiên đảo tổ phần mộ bên trong làm sao lại xuất hiện như thế một cái đại gia hỏa đến, là một đầu cường đại thánh viên, cực hiếm thấy huyết mạch, bất quá cái này thánh viên hiện tại giống như đang đứng ở cuồng bạo trạng thái. Cái này bạo viên để yêu tiên đảo tổ phần đều nổ tung, yêu tiên đảo chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đây là đối yêu tiên đảo đại bất kính a. Không người không sợ hãi, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Long Thập Tam trên thân, Cửu Thiên Vân cùng Tần Huyền Băng ba người nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt rõ ràng có chút khác biệt, bởi vì bọn hắn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng bởi vì giờ khắc này Long thực sự quá tại bạo ngược, để bọn hắn trong lúc nhất thời không có cùng Long Thập Tam liên hệ đến cùng một chỗ. Hoàng Kim Sát Vực bên trong Long Thập Tam cũng là nổi danh Tam Đại Tiên Vực, cho nên bọn họ đối Long Thập Tam cũng không xa lạ gì. Trống rỗng, Long Thập Tam hoàn toàn cuồng bạo, trong hai mắt đều bị cường đại oán khí cho tràn ngập, hắn gào thét không ngừng, trên thân bắt đầu tràn ngập sát khí. Giang Trần chú ý tới, giờ phút này Long Thập Tam đã là nhất cấp yêu đế đỉnh phong cường đại tu vi, lúc này mới ngắn ngủi trong nháy mắt, tu vi liền điên cuồng trùng kích đến loại tình trạng này, đã đến kinh hải thế tục cấp độ. Có thể tưởng tượng là, Long Thập Tam khẳng định là hắc tháp bên trong đạt được chỗ tốt to lớn, cho nên mới có thể tại thời gian ngắn đem tu vi trùng kích đến cái này đáng sợ tầng thứ. Nhưng tình huống trước mắt cũng chính ấn chứng Giang Trần trước đó đại thiên cơ thuật suy tính ra kết quả, Long Thập Tam đạt được kỳ ngộ không giả, nhưng còn gặp phải rất nhiều phiền phức, này vô duyên vô cớ gia trì ở trên người hắn cường đại oán khí, cũng là lớn nhất đại biến số. Hầu tử, Giang Trần đối Long Thập Tam hô to một tiếng. Lúc đầu đang cuồng bạo Long Thập Tam, nghe được một tiếng này la lên, ánh mắt lập tức liền quay tới, khi hắn nhìn thấy Giang Trần thời điểm, sắc bén ánh mắt rõ ràng hòa hoãn không ít, tiểu Trần tử, Long Thập Tam mở miệng hô lên Giang Trần tên, thanh âm có chút khàn giọng, nhưng Giang Trần tâm lý lại là buông lỏng một hơi, bất kể nói thế nào, Long Thập Tam tuy nhiên có cường đại oán khí gia thân, nhưng cũng không hề hoàn toàn đánh mất thần trí, tối thiểu còn nhận được bản thân. Đây coi như là không tốt bên trong tốt nhất tình huống. Đại Hoàng, làm sao bây giờ? Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng Cẩu dù sao cũng là Long Dương yêu đế chuyển thế, sự tình gì đều biết nhiều, thời khắc mấu chốt sự tình vẫn là muốn hỏi Đại Hoàng. Bất quá Giang Trần hỏi ra về sau, lại phát hiện Đại Hoàng Cẩu cũng không trả lời, liền một điểm động tĩnh đều không có. Giang Trần nhìn sang, lại phát hiện Đại Hoàng Cẩu ánh mắt khác hẳn nhìn lấy trên không Long Thập Tam, từ hắn ánh mắt bên trong. Liền có thể cảm nhận được Đại Hoàng Cẩu giờ phút này tâm lý ba động là phi thường lớn, con chó này đến đang giở trò quỷ gì? Giang Trần nhíu mày, Đại Hoàng tâm lý nhất định là có chuyện, Giang Trần cơ hồ có thể vững tin, Đại Hoàng Cẩu khẳng định cùng yêu tiên đảo có cực lớn sâu xa, không phải vậy sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Yêu đế đại nhân, đây chính là trước đó tiến vào tổ phần mộ bên trong thánh viên, hiện tại nhảy ra, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn hiện tại giống như hoàn toàn ở vào cuồng bạo trạng thái. Chúng ta muốn đừng xuất thủ diệt sát hắn, Lam Lan yêu đế nói ra, không muốn, Giang Trần vội vàng ngăn cản, đại ca, hầu tử khẳng định là bị các ngươi tổ linh cho khống chế, không phải vậy sẽ không xuất hiện oán khí lớn như vậy, Lam Lan đại ca trước đó cũng nói, hắn là bị các ngươi tổ linh phát ra quang mang cho đưa đến hắc tháp bên trong qua, không là chính hắn xông vào, hắn là vô tội, hắn lo lắng nhất cũng là yêu tiên đảo cao thủ xuất thủ, Nói như vậy, Long Thập Tam liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, dù sao tình huống trước mắt, đủ để cho yêu tiên đảo người xuất thủ. Long Thập Tam tuy nhiên tấn thăng đến nhất cấp yêu đế, nhưng dạng này tu vi tại yêu tiên đảo cũng không tính là gì, hắn không nói. Nếu là thiên bằng yêu đế muốn xử nói giết Long Thập Tam lời nói, Long Thập Tam lập tức liền muốn bị diệt sát sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn dưới, điểm ấy cơ hồ là vô cho hoài nghi. Lam Lan, xuất thủ trước khống chế hắn, không nên thương tổn hắn. Thiên bằng yêu đế đối Lam Lan yêu đế mở miệng nói ra. Giang Trần nhìn về phía thiên bằng yêu đế ánh mắt tràn ngập cảm kích, hắn biết rõ, dựa theo thiên bằng yêu đế thủ đoạn, rất có thể trực tiếp xuất thủ liền đem Long Thập Tam cho giết. Bây giờ lại cố ý dặn dò Lam Lan yêu đế không nên thương tổn Long Thập Tam, chỉ là đem khống chế, cái kia chính là tại cho mình mặt mũi. Được, Lam Lan yêu đế khí thế chấn động, bỗng nhiên nhô ra khủng bố lan trảo, hướng về Long Thập Tam liền bao phủ tới, cấp 3 yêu đế khủng bố khí lãng tàn phá bừa bãi ra, thiên địa đều tùy theo biến sắc. Lam Lan yêu đế xuất thủ rất lợi hại quả quyết, tổ phần mộ đã bị phá hư. Hắn có thể không muốn bởi vì một đầu bạo ngược thánh viên dùng lại đến tổ phần mộ xuất hiện cái gì chủ quan bên ngoài, mặc kệ con thánh viên này tại hắc tháp nội kinh lịch cái gì, là bởi vì cái gì đi vào, hiện tại việc cấp bách, chính là muốn đem trận này rung chuyển cho lắng lại đi. Chỉ cần khống chế Long Thập Tam, phong ba liền sẽ lắng lại, chuyện còn lại, cũng là yêu tiên trong đảo bộ sự tình, yêu tiên đảo sẽ từ từ giải quyết. Trống, không ngờ, thấy có người đối công kích mình. Long Thập Tam trên thân khí tức cuồng bạo càng thêm nồng đậm, hỏa nhãn kim tinh bên trong trực tiếp phun ra hai đạo hỏa diễm đến, sau đó Long Thập Tam giơ lên cự gậy sắt lớn, hướng về Lam Lan yêu đế thi triển đi ra lan trảo liền đập tới, ầm ầm, khủng bố va chạm tàn phá bừa bãi ra, tại thiết bổng trùng kích phía dưới, lan trảo vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo Long Thập Tam tiếp nhận cấp 3 yêu đế một lần công kích, thân hình khổng lồ liền động một cái đều không có, chớ nói chi là nhận tổn thương gì. Lam Lan yêu đế kinh hô lên, dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Long Thập Tam, trong mắt tràn ngập thật không thể tin, chính mình thế nhưng là cường đại cấp 3 yêu đế a, cho dù là khủng bố như vậy tu vi, vậy mà đều vô pháp đối Long Thập Tam tạo thành tổn thương chút nào, thân thể bởi vì vừa rồi mãnh liệt va chạm, để hắn cảm nhận được cự chấn động mạnh, không hổ là đấu chiến Long Viên, huyết mạch mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, cho dù chỉ là nhất cấp yêu đế, đều có thể cùng ta đối kháng. Lam Lan yêu đế thổn thức không thôi, hắn nhìn xem thiên bằng yêu đế cùng Giang Trần, vô pháp che giấu chính mình kinh hãi. Lam Lan đại ca, hầu tử chiến lực cực kỳ khủng bố, lấy hắn nhất cấp yêu đế đỉnh phong tu vi, bình thường cấp 3 yêu đế, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của hắn. Giang Trần nói ra, cái này bạo viên hảo lợi hại, vậy mà có thể cùng Lam Lan yêu đế chống lại, đơn giản nghịch thiên a. Bạo viên thể nội huyết mạch quá cường đại, tại bây giờ thời đại, dạng này huyết mạch đã sớm không còn tồn tại, liền xem như thiên bằng yêu đế huyết mạch, cùng hắn so ra đều không cùng đẳng cấp, xem ra yêu tộc huyết mạch cường nhược rất lợi hại quan trọng a. Thiên bằng yêu đế chỉ sợ muốn xuất thủ, chuyện rất quan trọng, hắn thế tất yếu kết thúc trận sóng gió này. Không phải người đều rung động, nhất cấp yêu đế đối kháng cấp 3 yêu đế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vẻn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh này bạo viên là một cái cường đại yêu nghiệt, biến thái a. Một bên Vũ Hóa Phàm thổn thức không thôi, hắn nhìn xem Giang Trần, trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn, Giang Trần bản thân liền là một cái đồ biến thái, hiện tại liền hắn kết giao người đều như thế nghịch thiên, thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, bản đế tự mình xuất thủ, thiên bằng yêu đế thanh âm trầm thấp, đến lúc này, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn quyết định tự mình xuất thủ, trực tiếp đem đầu này bạo ngược thánh viên cho khống chế lại, đằng sau sự tình đằng sau sẽ giải quyết. Thiên bằng yêu đế động, hắn diễn hóa xuất một trương to lớn bàn tay kia biến thành bao quát lao tù lớn, hướng về Long Thập Tam bao phủ tới, dừng tay. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ hắc tháp bên trong vang lên, thanh âm này giống như đến từ xa xưa niên đại đồng dạng gánh chịu vô tận oán khí, mà lại, đây là một nữ nhân thanh âm. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, thật giống như bóng đêm vô tận chỗ âm linh, vẻn vẹn hai chữ. Vậy mà để cho người ta có một loại rùng mình cảm giác, lúc đầu đã xuất thủ thiên bằng yêu đế, vội vàng thu hồi chính mình thế công, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh âm là từ tổ phần mộ bên trong vang lên, hầu như không cần tưởng tượng, vậy khẳng định là yêu tiên đảo tổ linh. Tất cả mọi người ngừng thở, toàn bộ tràn diện không ai nói chuyện, chỉ có Long Thập Tam cuồng bạo gào thét, từng tia ánh mắt rơi vào hắc tháp đỉnh đầu, nếu thật là yêu tiên đảo tổ linh khôi phục lời nói, đây tuyệt đối là một kiện đại sự kiện. Người người đều biết, yêu tiên đảo cái này tổ phần mộ bên trong, thế nhưng là mai táng có chánh thức cao thủ mạnh mẽ, có vô thượng yêu đế tồn tại. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, trắng xóa hoàn toàn khói bụi từ hắc tháp bên trong dâng lên, sương khói kia phiêu đãng tại Long Thập Tam trên đỉnh đầu, tại trong sương khói, có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, người mặc một bộ trắng noãn váy dài, một đầu trạm tóc màu lam phá lệ chói mắt. Nữ tử nhìn trên dưới 30 tuổi bộ dáng, nàng ánh mắt trống rỗng vô thần, trên thân gánh chịu vô tận oán khí. Đây không phải tổ linh thức tỉnh, đây là oán khí hóa thân, không phải chân chính người. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, trước mắt nữ tử này, tuyệt đối không phải thật sự người. Khả năng nàng chân thân sớm tại vô số tuế nguyệt trước đó liền đã tử vong, chỉ là oán khí bất diệt, cuối cùng hình thành một đạo oán khí hóa thân. Để Giang Trần kinh hãi là, nữ tử này, đến tột cùng lớn đến mức nào oán khí, đến mức tử vong vô tận tuế nguyệt còn có thể lại lấy oán khí hóa thân phương thức xuất hiện, là đời thứ nhất thánh nữ. Không sai, ta gặp qua đời thứ nhất thánh nữ bức họa, đây chính là đời thứ nhất thánh nữ. Đến chuyện gì xảy ra, thánh nữ không phải chết sao? Năm đó thánh nữ bị một cái ngoại lai nam tử vứt bỏ, nản lòng thoái chí phía dưới buồn bực sầu não mà chết, không nghĩ tới oán khí bất diệt, lưu lại đến nay. Yêu tiên đảo người đều kinh hô lên, bọn họ đều gặp đời thứ nhất thánh nữ bức họa, mà có quan hệ đời thứ nhất thánh nữ sự tình, tuy nhiên yêu tiên đảo cấm chế nói, nhưng yêu tiên đảo trong lòng người cũng đều rõ ràng, trong âm thầm cũng đều nghị luận qua, nhưng bởi vì thời gian quá khứ quá xa xôi, cho nên rất nhiều người cũng đã đem việc này cho quên lãng. Nhưng nay ngày thứ nhất đời thánh nữ lại xuất hiện, khiến mọi người không thể không nhớ tới năm đó, chỉ là không có người nghĩ đến thánh nữ oán khí hội lưu lại lớn như thế. Thiên Bằng gặp qua tổ tiên, Thiên Bằng yêu đế đối đời thứ nhất thánh nữ sâu không người thi lễ, đời thứ nhất thánh nữ dù sao thời đại xa xưa, cho dù là Thiên Bằng yêu đế nhân vật như vậy, cũng phải xưng hô một tiếng tổ tiên. Đời thứ nhất thánh nữ ánh mắt lãnh đạm, liền nhìn cũng không nhìn Thiên Bằng yêu đế liếc một chút, thánh nữ ánh mắt liếc nhìn một vòng, rơi vào cửu đại tiên đình còn có yêu tiên đảo những thiên tài đệ tử đó trên thân, sau đó mở miệng nói ra, hôm nay người nào có thể đánh bại con thánh viên này, bản đế tiễn hắn một trận tạo hóa. Trống rống, đệ nhất đại nữ đế vừa dứt lời, Long Thập Tam lại lần nữa gầm hét lên, trên thân tràn ngập khủng bố sát lục chi khí, làm cái quỷ gì? Giang Trần nhíu mày, hoàn toàn xem không hiểu cái này thánh nữ muốn làm gì. Nàng là lưu lại oán khí biến thành, hiện tại muốn nhờ Long Thập Tam tay phóng thích chính mình oán khí, mà phóng thích oán khí phương pháp tốt nhất cũng là giết hại, chờ oán khí phóng thích xong, Long Thập Tam liền có thể khôi phục bình thường. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn, từ khi đời thứ nhất thánh nữ xuất hiện về sau, liền không hề rời đi qua thánh nữ trên thân. Thánh nữ năm đó buồn bực sầu não mà chết, rốt cuộc oán khí không cần, đây là lớn nhất tiếc nuối. Nếu như có thể dùng loại phương pháp này đem thánh nữ oán khí tiêu trừ, thánh nữ cũng coi là viên mãn, có thể hoàn toàn nhắm mắt, không phải vậy lời nói, cổ này oán khí hội càng ngày càng cường đại, sau cùng có thể dùng thánh nữ chuyển hóa làm khủng bố oán linh, lấy nàng thực lực, đối với tiên giới tới nói, chỉ sợ là một loại tận thế. Thiên Bằng yêu đế ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói ra, hắn nói không sai. Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, không có người so với hắn rõ ràng hơn đời thứ nhất thánh nữ khủng bố. Một khi trở thành oán linh, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đời thứ nhất thánh nữ thật cường đại oán khí a, bất quá nghe nói cái này thánh nữ lúc còn sống thế nhưng là cường đại cấp 8 yêu đế, khủng bố tới cực điểm, bây giờ kinh lịch thời gian dài như vậy xuất hiện lần nữa, không biết muốn làm gì. Này bạo viên giống như bị thánh nữ cho khống chế, sát khí rất nặng, khó đối phó a. Không ngại xuất thủ thử nhìn một chút, thánh nữ lời nói chắc chắn sẽ không có giả, đây là một cái cơ hội tốt a. Nếu là có thể đánh bại đầu kia bạo viên, đời thứ nhất thánh nữ liền đưa một trận tạo hóa. Người chung quanh bắt đầu rục rịch, tại cường đại sức hấp dẫn trước mặt, tổng là có người nguyện ý mạo hiểm. Người nào đến chiến? Long Thập Tam bay lên không trung, hắn thân thể phát sinh biến hóa, biến thành nhân loại bộ dáng, trắng đen xen kẽ tóc, cơ hồ trở thành hắn tiêu chí. Hỏa nhãn kim tinh giống như hai vòng liệt dương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Long Thập Tam, Tần Huyền Băng kinh hô một tiếng. Nhìn thấy Long Thập Tam hình người bộ dáng, lập tức liền nhận ra, cái gì? Hắn cũng là cái kia giết chúng ta tiên đình không ít thiên tài Long Thập Tam, đáng chết, gia hỏa này trưởng thành đến loại tình trạng này, xem ra hôm nay ta muốn xuất thủ, hắn bây giờ bị thánh nữ oán khí khống chế, chẳng qua là thánh nữ phóng thích oán khí công cụ thôi, ta hiện tại giết hắn, liền có thể đạt được thánh nữ một trận tạo hóa, đến lúc đó nhất phi trùng thiên. Lam Hiền trên thân nhất thời liền bắn ra cường đại sát ý đến, ngay từ đầu đang nghe thánh nữ đưa tặng tạo hóa thời điểm, hắn liền có muốn xuất thủ ý nghĩ, giờ phút này xác định thân phận đối phương về sau, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, Long Thập Tam giống như Giang Trần, đều là tiên đình địch nhân, nhanh chóng diệt trừ, là vì tiên đình miễn trừ hậu hoạn. Mà lại, Long Thập Tam tuy nhiên biểu hiện cường đại, nhưng dù sao mới là nhất cấp yêu đế, chính mình cao hơn Long Thập Tam ra một cái cấp bậc, toàn lực phía dưới muốn giết hắn, vẫn là không có một chút vấn đề. Giang Trần nhíu mày, bất kể nói thế nào, Long Thập Tam giờ phút này trạng thái luôn luôn để hắn có một ít lo lắng, bởi vì hiện tại Long Thập Tam, tuy nhiên còn có thể bảo trì thuộc về mình thần trí, nhưng trên người hắn lại gánh chịu thánh nữ oán khí, hiện tại đảm đương nhân vật chính là muốn vì thánh nữ phóng thích oán khí, nói một cách khác, hắn cơ hồ là bị thánh nữ cho khống chế, ai cũng có thể xuất chiến, chết sống có số, vô luận là đánh bại thánh viên vẫn là giết thánh viên, đều có bản đế tạo hóa truyền thừa. Đời thứ nhất thánh nữ thanh âm vang lên lần nữa, nàng nói ra lời nói liền là một loại ma lực, một cái cấp 8 yêu đế lưu lại tạo hóa, đủ để cho vô số người điên cuồng. Đại ca, làm sao bây giờ? Giang Trần nhìn về phía thiên bằng yêu đế, dựa theo thánh nữ nói, nhất định phải để cho nàng đem oán khí phóng xuất ra, không phải vậy lời nói, thánh nữ một khi rời đi nơi này, hậu quả nghiêm trọng, mà lại cái này thánh viên khẳng định đã được đến thánh nữ truyền thừa. Không phải vậy không có khả năng như thế trong thời gian ngắn tu vi tiến bộ to lớn như thế, thánh nữ hiện tại đem oán khí gia trì ở trên người hắn, nói rõ đối với hắn thực lực rất lợi hại tin tưởng, thiên bằng yêu đế nói ra, hắn nói không sai, hầu tử đã được đến thánh nữ truyền thừa, bất quá thánh nữ cũng là có tư tâm, nàng chính là muốn lợi dụng Long Thập Tam, đến phóng thích chính mình oán khí, cho nên, một hồi Long Thập Tam xuất thủ, liền sẽ giết người, liền nhìn cái nào quỷ xui xẻo nguyện ý đi lên. Đại Hoàng Cẩu nói ra, Giang Trần chú ý tới, Đại Hoàng Cẩu ánh mắt từ khi đời thứ nhất thánh nữ xuất hiện về sau, liền không hề rời đi qua trên người nàng. Xem ra hôm nay nhất định có một trận gió tanh mưa máu, mặc kệ thánh nữ tự tư không tự tư, nhưng lấy hầu tử hiện tại chiến lực, ứng đối ở đây những thiên tài này, cũng sẽ không có vấn đề gì. Giang Trần nói ra, hắn đối Long Thập Tam thực lực không bình thường tự tin, cường đại đấu chiến Long Viên, một thân đấu chiến thánh pháp, cơ hồ có thể vô địch khắp thiên hạ. Ở đây thiên mới lợi hại nhất cũng là cấp 2 đại đế đỉnh phong, không có một cái nào là cấp 3 đại đế, Long Thập Tam hiện tại là nhất cấp yêu đế đỉnh phong, lại thêm bản thân ở vào cuồng bạo trạng thái, cho nên đối phó bất kỳ một cái nào đều không khó khăn, tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng dù vậy, Giang Trần trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng, hắn chánh thức lo lắng không phải Long Thập Tam thực lực, cũng không phải những tiên đình đó bên trong thiên tài đệ tử, mà chính là đời thứ nhất thánh nữ bản thân. Cái này thánh nữ tuy nhiên đem chính mình truyền thừa truyền cho Long Thập Tam, có thể dùng Long Thập Tam tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng tất cả những thứ này đều là có mục đích, không chút khách khí nói, ở trong mắt thánh nữ, Long Thập Tam cũng là một cái có thể giúp nàng phát tiết công cụ a. Giang Trần lo lắng nhất cũng là này cổ động lại vô tận tuế nguyệt oán khí, một khi không thể từ trên người Long Thập Tam hoàn toàn phóng xuất ra, sau cùng rất có thể vẫn là hội thương tổn đến Long Thập Tam, thậm chí sẽ để cho Long Thập Tam mất tích thần trí. Bất quá trước mắt tình huống, Giang Trần cũng chỉ có lo lắng phần, bởi vì hắn gấp cái gì cũng giúp không được, đừng nói là hắn, liền xem như cường đại nhất thiên bằng yêu đế, mặc đối trước mắt loại tình huống này cũng là không thể làm gì, đời thứ nhất thánh nữ bản thân là hắn tổ tiên, cho dù chỉ là một đạo oán khí biến thành, thiên bằng yêu đế muốn đối tôn kính. Đại Hoàng, ngươi có biết hay không cái này đời thứ nhất thánh nữ? Giang Trần truyền âm cho Đại Hoàng, hiếu kỳ hỏi. Bất quá Đại Hoàng Cẩu cũng không trả lời Giang Trần lời nói, từ khi tiến vào yêu tiên đảo, Đại Hoàng Cẩu liền thần thần bí bí, Giang Trần nhiều khi ra hỏi hắn đều không trả lời, ai? Đời thứ nhất thánh nữ tại sao lại đơn độc chọn trúng hầu tử? Đây đối với hầu tử tới nói, cái này không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Giang Trần nhịn không được thở dài, lúc này, hắn liền ổn định lại tâm thần thi triển đại thiên cơ thuật thôi toán đều làm không được, bởi vì khối kia kỳ thạch. Là nàng cái thứ nhất phát hiện, Đại Hoàng Cẩu nói ra, Giang Trần mở trừng hai mắt, kém chút không có kinh hô lên, hắn lúc này mới nghĩ đến, thai nghén Long Thập Tam khối kia kỳ thạch, lúc trước lưu giữ tại không gian bên trong, xuất hiện tru tiên lệnh cùng tán tiên quang, này liền có thể nói rõ, kỳ thạch tại xa xưa thời đại liền đã tồn tại, để hắn không nghĩ tới là, cái thứ nhất phát hiện kỳ thạch, lại là đời thứ nhất thánh nữ, Giang Trần rốt cuộc minh bạch thánh nữ oán khí động lại lâu như vậy đều không bạo phát. Vì sao Long Thập Tam xuất hiện tại hải ngoại liền bạo phát, con chó này khẳng định biết rất nhiều bí mật, hắn cùng cái này thánh nữ khẳng định nhận biết, gia hỏa này, cũng là không nói. Giang Trần hận không thể leo đến đại hoàng cẩu trên thân cắn một cái. Bất quá đại hoàng cẩu không muốn nói, Giang Trần liền xem như miễn cưỡng cũng vô dụng, hắn bây giờ có thể làm, chỉ có thể chờ đợi, hoặc là nói nhìn một trận trò vui. Mặc kệ kết cục như thế nào, tối thiểu Long Thập Tam hiện tại là nhất cấp yêu đế, thật lớn như thế tiến bộ, dù sao là một chuyện tốt, về phần một hồi muốn chuyện gì phát sinh, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Thiên bằng yêu đế thay đổi thân thể, đối ở đây tất cả mọi người cao giọng nói ra, chư vị tiên giới các thiên tài, dựa theo chúng ta tổ tiên thuyết pháp, các ngươi cũng có thể xuất thủ đối phó bạo viên, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại bạo viên hoặc là giết chết hắn, chẳng những sẽ nhận được tổ tiên một trận tạo hóa, bản đế cũng sẽ có đại giải thưởng lớn, lần này đại thọ các ngươi đưa ra đến quà mừng, mặc cho thắng được người lựa chọn một kiện. Soạt, thiên bằng yêu đế vừa dứt lời, tràn diện liền nhấc lên một mảnh xôn xao, vô số đạo mạnh mẽ khí tức đều phập phù lên, mang theo khủng bố chiến ý. Lúc đầu tâm lý còn có chút do dự các thiên tài, đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, một cái cấp 8 yêu đế lưu lại tạo hóa, cộng thêm thiên bằng yêu đế quà mừng, như thế sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn, thánh nữ tạo hóa là cái gì bọn họ không biết, nhưng những quà mừng đó bọn họ thế nhưng là quá rõ ràng, bất kỳ một cái nào bị bọn họ đạt được lời nói, đều sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, tu vi trực tiếp trùng kích đến cấp 3 đại đế đều không là vấn đề. Huống chi những quà tặng này còn để bọn hắn tùy tiện lựa chọn. Giang Trần tâm lý không bình thường bất đắc dĩ, thiên bằng yêu đế cách làm này không thể nghi ngờ đem Long Thập Tam đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nhưng Giang Trần cũng lý giải thiên bằng yêu đế vì sao như thế làm, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem thánh nữ oán khí cho tiêu trừ sạch, đây mới là trọng yếu nhất. Dù là bởi vậy đạt được hắn tiên đình, thiên bằng yêu đế cũng sẽ không tiếc. Bất quá một khi xuất thủ, vậy liền chết sống có số. Nếu như các ngươi chết tại bạo viên trong tay, cũng chỉ có thể coi là thực lực mình không tốt, thiên bằng yêu đế lần nữa lớn tiếng nói, tiếp xuống chiến đấu, khẳng định là sinh tử chi chiến, nhìn Long Thập Tam này hung tàn bộ dáng liền có thể nhìn ra, như là Giang Trần nói, cái này Long Thập Tam thực lực cường đại, vạn nhất giết những tiên đình đó tuyệt thế thiên tài, chẳng phải là cùng tiên đình náo không thoải mái, cho nên thiên bằng yêu đế đem nói trước, tự nguyện xuất thủ, cũng không ép buộc, chết cũng trách không được người khác. Đại ca, đừng cho các ngươi yêu tiên đảo thiên mới ra tay. Giang Trần nhắc nhở đề bạc, hắn đây là yêu tiên đảo thiên tài suy nghĩ, cùng Long Thập Tam tiến hành sinh tử chiến, thật sự là một kiện ngu xuẩn sự tình. Tốt, Lam Lan, ngươi đi an bài xong xuôi, để yêu tiên đảo thiên tài đều bảo trì bình tĩnh. Thiên bằng yêu đế phân phó một bên Lam Lan yêu đế, loại chuyện này nhất định phải phân phó, dù sao lần này liên lụy đến đời thứ nhất thánh nữ đưa ra tạo hóa vấn đề, thân là yêu tiên đảo thiên tài. Đều không muốn dạng này tạo hóa để cấp, người nào đến chiến. Long Thập Tam đứng lơ lửng trên không, trắng đen xen kẻ tóc theo gió phiêu lãng, một mặt cương nghị, trong tay thiết bổng chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần biết, Long Thập Tam tuy nhiên bị đời thứ nhất thánh nữ oán khí cho ảnh hưởng, nhưng bản thân hắn thần trí vẫn là thanh tĩnh. Long Thập Tam, ta tới giết ngươi. Hét lớn một tiếng vang lên, một vệt sáng xanh gào thét mà ra, trong chớp mắt liền đến Long Thập Tam phía trước. Người xuất thủ chính là Lam Hiền, phiêu miểu tiên vực tiên đình lần này tổn thất nặng nề, người tới chỉ còn lại một cái Lam Hiền, cho tới nay, Lam Hiền tâm lý đều là vô cùng phiền muộn, lúc đầu hướng về mượn nhờ vạn phong đại trận có thể diệt trừ Giang Trần đâu, không nghĩ tới sau cùng thành toàn Giang Trần, còn để Giang Trần cùng thiên bằng yêu đế kết bái chi giao. Lam Hiền tâm lý, động lại cực kỳ giận dữ hỏa, vẫn luôn muốn tìm cơ hội phóng xuất ra, nếu như có thể giết Long Thập Tam, lửa giận cũng liền phóng xuất ra. Lam Hiền xuất thủ, vô số đạo ánh mắt đều rơi ở trên không, nơi đó đã mở ra một cái chiến trường đến, đây là tiên giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong quyết đấu, nhất định là muốn hấp dẫn vô số người chú ý. Lam Hiền xuất thủ, đó là phiêu miểu tiên vực nhất đẳng thiên tài A, lần này đại biểu phiêu miểu tiên đình đến đây chúc thọ, hắn hiện tại tu vi đã là cấp 2 đại đế đỉnh phong, sau bạo viên cao hơn chừng một cái cấp bậc, lại thêm Lam Hiền thiên tài thiên phú, diệt sát đồng dạng cấp 3 đại đế đều không là vấn đề. Chỉ sợ cái này bạo viên không phải là đối thủ, không muốn quá sớm có kết luận, đây chính là một đầu cường đại đấu chiến long viên A, như thế nghịch thiên huyết mạch, thiên địa hiếm thấy, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, nếu như Lam Hiền không phải cao hơn một cái cấp bậc lời nói, đi lên cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là hiện tại, kết quả chỉ sợ cũng khó mà nói, ta vẫn tương đối nhìn kỹ Lam Hiền, bất kể nói thế nào, hắn dù sao cao hơn một cái cấp bậc, đấu chiến long viên cố nhiên cường đại. nhưng Lam Hiền Thân là phiêu miểu tiên đình nhất đẳng thiên tài, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, mọi người cũng đã bắt đầu nghị luận lên, đối mặt dạng này một trận long tranh hổ đấu, đại đa số người vẫn là thiên hướng về Lam Hiền, dù sao Lam Hiền tu vi phía trên chiếm cứ ưu thế cự lớn, phải biết, đạt tới đại đế cấp bậc này, muốn vượt cấp giết người, cơ hồ biến vô cùng khó khăn, riêng là Lam Hiền nhân vật như vậy. Trên không, Lam Hiền khí thế vô song, đối Long Thập Tam la lớn, Long Thập Tam, trong tay ngươi, nhiễm không ít chúng ta phiêu miểu tiên đình máu tươi, hôm nay vừa vặn để ngươi nợ máu trả bằng máu, chờ ta giết ngươi, chẳng những vì tiên đình chết đi đệ tử báo thù rửa hận, còn có thể có được yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh nữ tạo hóa, còn có thiên bằng yêu đế quà mừng, ngươi tồn tại, nhất định là muốn thành toàn ta, phiêu miểu tiên đình người. Rất tốt, nghe được đối phương lai lịch. Long Thập Tam khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh đến, mãnh liệt sát ý trong nháy mắt liền từ trên người Long Thập Tam phóng xuất ra, đã đối phương là phiêu miểu tiên đình người, này Long Thập Tam liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực, cùng phiêu miểu tiên đình ở giữa, đã sớm là ngươi chết ta sống quan hệ, huống chi, đối với nhất tâm muốn giết mình người, Long Thập Tam xuất thủ cũng xưa nay sẽ không khách khí, hắn cũng không cần thiết theo chính mình địch nhân khách khí, không muốn chậm trễ thời gian, ra tay đi. Đời thứ nhất thánh nữ ngữ khí đạm mạc nói ra, xem bộ dáng là không muốn lãng phí thời gian. Long Thập Tam, chịu chết đi. Lam Hiền động, nồng đậm đại đế khí tức phóng xuất ra, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp diễn hóa xuất một cái thương thiên đại thủ đến, bàn tay to kia thật giống như chánh thức thiên chướng, đủ để phá vỡ hủy thiên địa ở giữa hết thảy, lấy không thể ngăn cản uy thế, hướng về Long Thập Tam liền dốc sức áp xuống tới, đi vào tốt. Long Thập Tam chiến ý bị hoàn toàn kích phát ra đến. Hắn bản thân liền là một cái chiến đấu cùng nhân, bây giờ tu vi vừa mới tấn thăng một cấp yêu đế, chính là hăng hái thời điểm, lúc này để hắn theo một cái tiên đình thiên tài đứng đầu đối chiến, là Long Thập Tam nội tâm so sánh khát vọng, cùng Lam Hiền dạng này người tiến hành sinh tử chiến mới càng thêm có kích tình, dạng này chiến đấu, cho dù là bị thánh nữ cho lợi dụng, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, mà lại, tại Long Thập Tam trong nội tâm, đối với thánh nữ oán khí thực hiện trên người mình cũng không bài xích. Bất kể nói thế nào, hắn những ngày này tại hắc tháp bên trong đạt được chỗ tốt to lớn, hiện tại vì thánh nữ làm vài việc, này cũng là chuyện đương nhiên. Long Thập Tam cũng động, hắn động tác rất đơn giản, khủng bố nhất quyền trực tiếp hướng về kia cự đại trong tay va đập tới, không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, lại mang ra thẳng tiến không lùi khí thế, hư không tại chỗ liền bị xé nứt thành toái phiến, ầm ầm, hai đại cao thủ cường hãn công kích đụng vào nhau đến cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Tại Long Thập Tam nhất quyền phía dưới, này bị Lam Hiền diễn hóa cùng đi ra to lớn bàn tay, trong nháy mắt liền bị xé nứt thành toái phiến, chung quanh hư không bị đánh đứt thành từng khúc, khủng bố khí lãng bắt đầu giống như thủy triều không ngừng bốc lên, một mảnh chiến trường đều cho hoàn toàn tàn phá bừa bãi. Đại đế cấp bậc chiến đấu, tùy tiện nhất động cũng là hủy thiên diệt địa, liền lấy Long Thập Tam cùng Lam Hiền đối chiến tới nói, chỉ một chiêu đối kháng, nếu như không đơn độc khai mở chiến trường lời nói. Đối với cái này một mảnh địa vực tới nói, vậy đơn giản cũng là hủy diệt tính, phát ra dư ba, đủ để đem mảnh này tổ phần mộ phá hủy đi, hảo lợi hại gia hỏa. Lam Hiền thần sắc hơi phát sinh biến hóa, nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt cũng thay đổi một chút sắc thái, hắn có thể ngờ tới Long Thập Tam rất cường đại, lại không ngờ rằng hội cường đại như thế hời hợt liền phá hủy liền công kích mình, chính mình liền nửa điểm thương tổn đều không có nhận, bất quá Lam Hiền nội tâm cũng không có đại ba động. Vừa rồi hắn cũng chẳng qua là thăm dò tính công kích thôi, hắn đối với mình cường đại thủ đoạn không bình thường tự tin, lại thêm tu vi phía trên chiếm cứ ưu thế, niềm tin của hắn vẫn tương đối lớn, hảo lợi hại, không hổ là đấu chiến long viên, đây chính là một cái thiên tính chiến đấu gia hỏa, lấy thấp một cái cấp bậc yếu thế, còn có thể cùng Lam Hiền đánh tương xứng, khó được a, à, thượng cổ thời kỳ, đấu chiến nhất tộc cũng là nghịch thiên tồn tại, xem ra hắn cùng Lam Hiền nhất chiến, ai thắng ai thua còn khó nói đâu. Xem đi, tiếp xuống chiến đấu chỉ sợ muốn chánh thức đặc sắc, Lam Hiền chỉ sợ muốn thi triển ra chính mình cường đại thế công. Long Thập Tam nhẹ nhõm nhất quyền liền phá hủy Lam Hiền công kích, để không ít người đều đối Long Thập Tam lau mắt mà nhìn, đối tiếp xuống tình hình chiến đấu cũng càng thêm chờ mong. Đã không có người kết luận ai có thể thắng được, cho dù còn có không ít người cảm thấy Lam Hiền chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng đối với Lam Hiền có thể đánh bại hay không Long Thập Tam, không người nào dám tùy tiện có kết luận. Long Thập Tam, vừa rồi chẳng qua là ta thăm dò tính công kích, tiếp đó, ta liền không khách khí. Lam Hiền khí thế vô song, trên thân khí lãng bắt đầu không ngừng sôi trào, hai tay của hắn hư vẽ, diễn hóa xuất một phương càn khôn cảnh tượng, thật giống như một phương tiểu thế giới, hướng về Long Thập Tam lấn ép qua qua. Lần này, Lam Hiền thế nhưng là thi triển ra chính mình cường đại thế công, so với trước đó thăm dò tính công kích, không biết cường đại đến mức nào. Bất quá đối mặt khủng bố như thế công kích, Long Thập Tam sắc mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa, ngươi từ trên mặt hắn, tựa hồ căn bản là không nhìn thấy hoảng sợ. Lam Hiền lần công kích thứ nhất thời điểm xác thực không có đem hết toàn lực, nhưng Long Thập Tam lại làm sao động toàn lực, đấu chiến thánh pháp, đấu tự quyết. Long Thập Tam thanh âm khàn giọng, đấu tự quyết thi triển ra, triển khai một trận đấu với trời để vô cùng tư thái. Xoát, Long Thập Tam đấu tự quyết diễn hóa xuất một đạo kim quang óng ánh, kim sắc quang mang thật giống như thiên địa này ở giữa kinh khủng nhất lợi kiếm, không gì không phá. Phốc phốc, không như trong tưởng tượng nổ tung thức va chạm, Long Thập Tam thi triển đi ra quang mang, cắt chém tại Lam Hiền biến hóa ra càng không cảnh tượng phía trên, còn giống như là cắt đậu phụ, sinh sinh đem càng không cảnh tượng cho cắt thành hai nửa. Này càng không cảnh tượng bị phá hủy về sau, Lam Hiền bản thân cũng là nhận không nhỏ chấn động, thân thể đều kịch liệt lắc động một cái, sắc mặt cũng thay đổi vô cùng khó nhìn lên. Lần này, hắn là thật tâm kinh hãi, nhìn về phía đối diện Long Thập Tam, ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa. Cái con khỉ này làm sao lại lợi hại như thế? Lam Hiền khẽ cắn môi, nội tâm vô cùng phiền muộn. Hắn không có cách nào không phiền muộn, phải biết, vừa rồi chính mình thi triển đi ra này càng không cảnh tượng, cũng không phải bình thường thủ đoạn, là hắn tối dẫn làm ngạo kỹ năng hiện ra, lúc đầu coi là cũng đem Long Thập Tam cho hoàn toàn khống chế lại, một khi bị chính mình càng không cảnh tượng cho thu vào qua, Long Thập Tam sinh tử liền muốn hoàn toàn bị chính mình trưởng khống. Đáng tiếc Long Thập Tam cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, này khủng bố nghịch thiên chiến pháp, vô cùng nhẹ nhõm ngay tại một lần xé rách công kích mình, không tốn sức chút nào. Lợi hại, cái này bạo viên thủ đoạn khủng bố như thế, hắn thi triển hẳn là đấu chiến nhất tộc đấu chiến thánh pháp, quá cường đại, xem ra, Lam Hiền đều không nhất định là đối thủ. Đây là siêu cấp yêu nghiệt A, là chân chính nghịch thiên tồn tại, liên tục hai lần nhẹ nhõm phá hủy Lam Hiền thế công, bản thân hắn còn không có chính thức phát động công kích, quá làm người ta giật mình, nếu là Lam Hiền đều đánh không lại hắn lời nói, này ở đây thiên tài, ai còn có thể là cái này bạo viên đối thủ đây? Không người không sợ hãi, Long Thập Tam biểu hiện quá cường đại. Đối kháng Lam Hiền, tia không tốn sức chút nào. Giang sư đệ, ngươi người huynh đệ này, không khỏi cũng quá lợi hại một chút đi. Một bên Vũ Hóa Phàm im lặng nói ra, Lam Hiền bản sự hắn nhất là biết, đó là cùng mình tương xứng tồn tại. Hắn lúc đầu coi là coi như Lam Hiền giết không chết Long Thập Tam, tối thiểu cũng có thể đánh bại hắn. Hiện tại xem ra, không bị đánh bại liền đã rất không tệ. Giang Trần đã rất lợi hại biến thái, hiện tại Giang Trần tùy tiện xuất hiện một người bạn, đều là như thế nghịch thiên. Ít nhiều khiến Vũ Hóa Phàm có chút không chịu nhận, Lam Hiền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần từ tốn nói, dạng này kết quả bản thân cũng tại hắn trong dự liệu, người khác không hiểu Long Thập Tam thực lực, hắn lại là hiểu biết vô cùng rõ ràng. Vừa rồi Long Thập Tam mới thi triển đi ra đấu chiến thánh pháp đấu tự quyết, nếu như Long Thập Tam thi triển diệt tự quyết lời nói, Lam Hiền hạ tràng, có thể nghĩ. Vũ Hóa Phàm lần nữa chấn kinh nhìn lấy Giang Trần, đối với mình cái này Giang sư đệ tự tin. Hắn không thể không để trong lòng, nhưng muốn nói Long Thập Tam có thể giết chết Lam Hiền, hắn nhiều ít vẫn là có chút không thể tin được. Long Thập Tam, ngươi lại mượn ta một chiêu, thiên địa vô song, đại đạo có ngấn. Lam Hiền cuối cùng đem chính mình ép trương bài cho thi triển đi ra, hắn thân thể nhìn đột nhiên biến cao lớn, trên thân phiêu đãng ra một tia đại đạo vận vị đến. Đây là hắn suốt đời tâm huyết lĩnh ngộ ra đến một chiêu, có thể bắt chước đại đạo dấu vết, trực tiếp công kích đối phương linh hồn. Có thể từ trên căn bản hủy diệt địa phương, một chiêu này cố nhiên cường đại, đáng tiếc đại đạo không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, cái này Lam Hiền cũng chỉ là lĩnh ngộ ra một tia gia lông thôi, thi triển đi ra công kích cũng chỉ là bắt chước, cứ như vậy thủ đoạn cũng muốn công kích đến hầu tử linh hồn, khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, cái này Lam Hiền cũng muốn theo đuổi đại đạo, đáng tiếc đại đạo ở đâu là dễ dàng như vậy trưởng khống, mỗi một cái đại đạo lĩnh ngộ đều cần cự đại số mệnh gia thân, tỷ như Giang Trần sát sinh chi đạo, coi trọng cũng là một cái sát phạt, đó là chân chính đại đạo thể hiện, Lam Hiền tự cao thanh cao, cũng muốn truy cầu đại đạo quỷ tích, thật sự là có chút không biết lượng sức, hắn hô hào thiên địa vô song chiêu bài, kỳ thực chẳng phải là cái gì, đấu chiến thánh pháp, diệt tự quyết, Long Thập Tam mặt không biểu tình xuất thủ lần nữa, khủng bố diệt tự quyết bị hắn thi triển đi ra, biến hóa ra một cái cự đại diệt chữ. Này diệt chữ thật giống như một tòa núi lớn, lơ lửng trên chiến trường, bản thân liền đại biểu một loại tử vong, đại biểu một loại tịch diệt. Hắc sắc chữ lớn phía trên tựa hồ xuất hiện một tấm màu đen mặt người, đó là Minh Vương chi mặt, là hành tẩu ở trong thiên địa sinh tử trọng tài, tùy tiện liền có thể phán quyết người sinh tử. Ầm ầm, diệt tự quyết có 102, thị sắc hết thảy, so sánh với Lam Hiền đại đạo cảm ngộ, loại kia tịch diệt khí tức mới thật sự là có thể ảnh hưởng tâm thần người cùng linh hồn, liền giống với hiện tại, tại Long Thập Tam diệt tự quyết áp bách phía dưới, Lam Hiền chỉ cảm thấy tâm linh đều đang lắc lư, linh hồn rung động, nói không nên lời khó chịu, nương theo lấy một tiếng mãnh liệt quanh minh, Lam Hiền thi triển đi ra đại đạo công kích, trực tiếp bị diệt tự quyết đè thành phấn vụn, này cự đại diệt chữ mặc dù có chút ảm đạm, nhưng vẫn là dữ dội hướng về Lam Hiền áp bách tới, ầm, bởi vì đại đạo bị xé nứt, Lam Hiền bản thân đã nhận cự đại phản chấn, nhận bị thương nặng, lại thêm linh hồn áp lực so sánh lớn, tâm thần xuất hiện bối rối, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp tục tới diệt tự quyết ức hiếp, hoa, diệt tự quyết giống như một tòa núi lớn đặt ở Lam Hiền trên thân, này không gì sánh kịp lực sát thương cùng hủy diệt chi lực, áp bách Lam Hiền hoa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng bắt đầu uể oải đứng lên, xoát, sau một khắc, Long Thập Tam Thiết bỗng xuất hiện trong tay, hướng về Lam Hiền liền đập tới. Vô số người đều kinh hô lên, đến lúc này, người nào đều có thể tưởng tượng, một gậy này nếu là nện rắn chắc, Lam Hiền cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại lấy Lam Hiền giờ phút này hình dáng thể, tự hồ cũng vô pháp đối kháng một gậy này, ta đầu hàng. Lam Hiền lớn tiếng gào thét, hắn cảm nhận được cực khí tức nguy hiểm, đó là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn hoảng sợ, là tử vong khí tức, Long Thập Tam khí thế cường đại đã phong tỏa cái này một mảnh chiến trường cùng hư không. Liền chạy trốn thời cơ đều không có cho hắn, tại loại thời khắc mấu chốt này, mặt mũi gì cùng tôn nghiêm đều không trọng yếu, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, cho nên Lam Hiền hô lên đầu hàng, sinh tử chiến, há lại cho ngươi đầu hàng. Bất quá, Long Thập Tam có thể không có ý định cho Lam Hiền đầu hàng thời cơ, cự gậy sắc lớn tốc độ nhanh đến cực điểm, vô tình đập xuống. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết là Lam Hiền lưu trên thế giới này sau cùng một đạo thanh âm, thiết bổng công bằng. Đúng lúc nện trúng ở Lam Hiền trên đầu, đem đầu của hắn cho nện thành bụi phấn, máu tươi cuồn phúng, một cái cấp 2 đại đế cấp bậc vô thượng thiên tài, tại chỗ chết thảm. Giết Lam Hiền về sau, Long Thập Tam thu hồi thiết bổng, mặt không biểu tình, diệt sát phiêu miểu tiên đình thiên tài, Long Thập Tam không có nửa điểm nhân từ nương tay. Trời ạ, Lam Hiền chết, cứ như vậy bị một gậy đập chết, đáng tiếc a, thật sự là quá đáng tiếc, phiêu miểu tiên đình lần này tổn thất có thể lớn. Giống Lam Hiền dạng này nhân vật thiên tài, bồi dưỡng một cái không biết muốn hao phí bao lớn tư nguyên. Cái con khỉ này thật sự là quá khỏe khoắn, cấp 2 đại đế liền chạy trốn thời cơ đều không có, mà lại không cho đối phương đầu hàng thời cơ, hung tàn a. Vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên, dạng này kết cục ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lam Hiền chết, tại Giang Trần trong dự liệu, hắn tin tưởng Long Thập Tam tâm lý minh bạch hết thảy, cho nên đối với diệt sát Lam Hiền là không lưu tình chút nào. Lam Hiền thực lực cố nhiên cường đại, nhưng cùng Long Thập Tam so ra, chênh lệch còn không phải một điểm nửa điểm, nhưng đối Long Thập Tam cũng không phải là như vậy người am hiểu liền chấn kinh, người khác liền không nói, Vũ Hóa Phàm giờ phút này đều là chấn kinh há to mồm, nhìn lấy lơ lửng ở trên không khí thế vô song Long Thập Tam, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, tâm tình thật lâu vô pháp lắng lại, loại tình huống này, đối thiên tài trùng kích nhất là lớn, bởi vì là thiên tài, cho nên cuồng ngạo. Đều có một cái không chịu thua tâm, cũng thật là bởi vì như thế, cho nên một khi gặp được so với chính mình càng tăng mạnh hơn thiên tài thời điểm, tâm lý liền sẽ sinh ra rất cường liệt cảm giác bị thất bại, thật sự là biến thái a. Vũ Hóa Phàm lắc đầu thở dài, tuy nhiên trước đó Giang Trần đã nói rõ Long Thập Tam khủng bố, nhưng nhìn tận mắt cùng mình một cái cấp bậc Lam Hiền bị như thế diệt sát, đường đường cấp 2 đại đế đỉnh phong thực lực, liền chạy trốn thời cơ đều không có, tâm lý vẫn như cũ bùi ngùi mãi thôi. Mặc kệ người khác chấn kinh, Giang Trần giờ phút này chánh thức chú ý, lại là Long Thập Tam trên thân oán khí, tại diệt sát Lam Hiền về sau, Long Thập Tam trên thân oán khí, thật là có một ít yếu bớt, giống như bị chánh thức phóng xuất ra một dạng, cái này dù sao là một chuyện tốt. Trên không, thân hình hư huyễn đời thứ nhất thánh nữ, nhìn lấy Long Thập Tam biểu hiện, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là đối Long Thập Tam biểu hiện vẫn tương đối hài lòng. Chiến đấu tiếp tục, không cần một chọi một. Các ngươi có thể liên hợp lại đồng loạt ra tay, nếu là có thể đánh bại cái này thánh viên, bản đế đưa các ngươi tạo hóa. Đời thứ nhất thánh nữ thanh âm lần nữa truyền tới, lời này vừa nói ra, để lúc đầu đã bắt đầu lùi bước những thiên tài kia, nội tâm lần nữa táo động, thánh nữ lời nói không thể nghi ngờ là lại thêm một mồi lửa, có thể dùng tràn diện trong nháy mắt lần nữa sôi trào lên, thật sự là không chê chuyện lớn a. Giang Trần lắc đầu, cái này thánh nữ hoàn toàn là coi Long Thập Tam là thành một cái giết hại công cụ, chỉ là vì phóng thích chính mình oán khí, căn bản cũng không chú ý Long Thập Tam chánh thức chết sống, cho nên lúc này cho dù là đứng ra mười mấy cái cấp hai đại đế đồng loạt ra tay đối phó Long Thập Tam, thánh nữ cũng sẽ không ngăn cản. Chư vị, thánh nữ đã nói, các ngươi có thể lựa chọn đồng loạt ra tay, chỉ cần có thể đánh bại thánh viên, liền có thể đạt được một trận tạo hóa, đồng dạng, bản đế nơi này quà mừng bảo bối, cũng tùy ý các ngươi chọn lựa, bất quá vẫn là câu nói kia, các ngươi xuất thủ trước đó, tốt nhất nhất định đo một cái thực lực mình, một khi trên chiến trường, vậy liền chết sống có số, chết sống đều là việc của mình, cùng ta yêu tiên đảo không có quan hệ. Thiên Bằng yêu đế mở lớn tiếng nói, Lam Hiền đã chết, vì phóng thích thánh nữ oán khí, hắn đã không để ý tới có thể hay không đắc tội những tiên đình đó, hắn Thiên Bằng yêu đế bản thân cũng là một cái không sợ trời không sợ đất người, tiên đình cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng sẽ không quá để ở trong lòng, mà lại, trọng yếu lời nói hắn đều đã nói ở phía trước, sinh tử đều tính toán chính mình, ngươi có thể lựa chọn không xuất thủ, có nguyện ý liên hợp xuất thủ sao? Mê La tiên đình Đàm Kim Diệp đi tới, tại song trọng lợi ích dụ hoặc phía dưới, hắn còn thì nguyện ý đứng ra mạo hiểm. Mà lại Long Thập Tam cùng bọn hắn tiên đình bản thân liền có thù, lại thêm Long Thập Tam quá mức yêu nghiệt, tốc độ phát triển cũng quá nhanh, liền trước mắt đến xem, trình độ uy hiếp đã vượt qua Giang Trần. Nhân vật như vậy, chỉ có nhanh chóng diệt trừ, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đương nhiên, Đàm Kim Diệp muốn xuất thủ còn có một cái trọng yếu tiền đề, cái kia chính là nhất định phải có người liên thủ với chính mình, hắn tuy nhiên cuồng ngạo, tuy nhiên lòng tham, nhưng cũng không phải người ngu. Lam Hiền thực lực hắn rõ ràng nhất, hiện tại liền Lam Hiền đều chết, nếu là hắn đi lên lời nói, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, ta và ngươi đồng loạt ra tay. Một người mặc màu xám ma y nam tử đứng ra, hắn dáng người vô cùng hùng tráng, trên thân bắp thịt hiện ra bạo tạc tính, vô cùng vững chắc, xem xét cũng là một cái tu luyện nhục thân cường đại gia hỏa. Người này tên là Lưu Hà, là Quang Minh tiên đình nhân vật thiên tài, tu vi cùng Đàm Kim Diệp tương đương, đều là cấp 2 đại đế đỉnh phong nhân vật. Khoảng cách cấp 3 đại đế cũng chỉ là cách xa một bước, hắn hiện tại đứng ra muốn cùng Đàm Kim Diệp liên hợp, chỗ ôm mục đích cũng là giống như Đàm Kim Diệp, lúc trước Hoàng Kim sát vượt thời điểm, Giang Trần cùng Long Thập Tam là đồng thời đắc tội Tam Đại Tiên Đình, Phiêu Miểu Tiên Đình, Mê La Tiên Đình, Quang Minh Tiên Đình. Đối với Tam Đại Tiên Đình người mà nói, vô luận là Giang Trần vẫn là Long Thập Tam, vậy cũng là tất sát, bây giờ Lam Hiền đã chết, chỉ còn lại hai người bọn họ đối Long Thập Tam có ý quyết giết, tốt. Còn có ai không? Đàm Kim Diệp ánh mắt nhìn về phía hắn tiên đình nhân vật thiên tài, vừa mới tận mắt thấy Long Thập Tam khủng bố, để hắn rõ ràng nhận thức đến, cho dù là hắn liên thủ với Lưu Hà, chỉ sợ cũng không phải Long Thập Tam đối thủ, bọn họ cùng cấp bậc tồn tại, ít nhất phải ba cái liên hợp, mới có thể đánh bại Long Thập Tam. Ta tới, lại có một người đứng ra, đây là vô cực tiên đình nhân vật thiên tài, tên là La Vạn Kiếm, tu vi đồng dạng là cấp 2 đại đế đỉnh phong. Người này phi thường nổi danh, bình thường chiến kiếm đánh đâu thắng đó, hắn cả đời nghiên cứu kiếm thuật, nghe nói đã lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo, năm đó cũng là lấy kiếm ngộ đạo, mới thành công trùng kích đến đại đế. Nhìn thấy người xuất thủ là La Vạn Kiếm, Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà con mắt đều là sáng lên, đây thật là một cái có mạnh mẽ dừng tay, có La Vạn Kiếm liên hợp, cũng để bọn hắn đối phó Long Thập Tam thời điểm càng thêm có lòng tin. Còn có ai không? Đàm Kim Diệp tiếp tục hỏi. Đàm Kim Diệp, ngươi cũng không xấu hổ, đã ba người liên thủ, lão tử cũng không muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy, nếu là bốn cái đánh một cái, coi như thắng, cũng không có có gì đáng tự hào, thắng mà không võ, nếu là bại, về sau càng không có cách nào đi ra gặp người. Một người mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng, không sai, ta đợi đều là muốn mặt người, dạng này lấy nhiều khi ít sự tình làm không được, đánh không lại tình nguyện không lên, cũng gánh không nổi người này, lại có người nói. Bọn họ nói cũng là không có sai, giống bọn họ nhân vật như vậy, quan tâm nhất đơn giản chính là mình thể diện, bọn họ đi ra, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cơ hồ đại biểu thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, càng là đại biểu tiên đình mặt mũi, từ trước đến nay đều là lấy một địch nhiều, chưa từng có lấy nhiều khi ít qua, mãnh liệt tự tôn, sẽ không để cho bọn họ làm ra dạng này lựa chọn, mà lại Đàm Kim Diệp đã là ba người liên hợp, ba người, đã là bọn họ có thể tiếp nhận cực hạn. Người nào lúc này nếu là còn nguyện ý đi vào lời nói, cái kia chính là chánh thức không biết xấu hổ, hừ. Xem xét thời thế trọng yếu nhất, các ngươi không xuất thủ cũng không quan trọng, ba người chúng ta liên hợp, chừng đánh bại Long Thập Tam, đến lúc đó chúng ta đạt được tạo hóa cùng chỗ tốt, các ngươi cũng không nên nóng mắt. Đàm Kim Diệp lạnh hừ một tiếng, hắn cùng hắn tiên đình người không giống nhau, bọn họ cùng Long Thập Tam ở giữa, có thâm cừu đại hận, được, ba người chúng ta đã đầy đủ, nếu là lại có người, ta liền rời khỏi. La Vạn Kiếm mở miệng nói ra, bản thân hắn cũng là muốn mặt mũi người, mà lại Vô Cực tiên đình bản thân cùng Long Thập Tam cũng không có cái gì cừu hận, hắn hiện tại muốn xuất thủ, hoàn toàn là vì thánh nữ đáp ứng một trận tạo hóa, còn có thiên bằng yêu đế đáp ứng bảo bối, chỉ thế thôi, cùng người khác một dạng tư tưởng, ba người đã là có thể tiếp nhận cực hạn, hiện tại Đàm Kim Diệp còn muốn mời nhờ người khác cùng một chỗ, nếu là thật có lời nói, hắn lập tức liền rời khỏi, phải biết. Cho dù là hiện tại ba đối một, cũng đã làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt, lằng nhằng, yếu lĩnh chết liền lên mau. Long Thập Tam lãnh khốc nói ra, bản thân hắn tính cách cũng là vô cùng cuồng ngạo, lại thêm giờ phút này nhận nồng đậm oán khí ảnh hưởng, cả người cho người ta một loại vô cùng phách lối cảm giác. Long Thập Tam, ngươi không muốn phách lối, hôm nay tất sát ngươi. Đàm Kim Diệp nói, thân thể nhoáng một cái liền bay lên không trung, đi vào Long Thập Tam phía trước. Lưu Hà cùng La Vạn Kiếm cũng sau đó mà lên, bốn người trong nháy mắt liền mở ra một cái đại đế chiến trường, thân thể thượng phát ra khí lãng cùng ngoại giới cách ly. Giang sư đệ, ba cái đánh một cái, ngươi thấy thế nào? Vũ Hóa Phàm nhìn về phía Giang Trần, hiếu kỳ hỏi, hắn bây giờ nghĩ biết, Giang Trần có phải hay không còn cùng trước đó như vậy tự tin, dù sao tình huống bây giờ cùng trước đó không giống nhau, trước đó Lam Hiền là một người, mà lại bản thân đối Long Thập Tam tồn tại khinh thị. Từ bắt đầu chiến đấu cũng có chút khinh địch, mới đưa đến cuối cùng tử vong. Hiện tại là ba người, mà lại tu vi đạt tới cấp bậc này, giữa lẫn nhau là rất hiểu phối hợp, lại thêm ba người đều tận mắt chứng kiến Long Thập Tam khủng bố thủ đoạn, cho nên lần này tất nhiên sẽ không còn có nửa điểm lòng khinh thường, thật muốn đánh đứng lên lời nói, hậu quả như thế nào, thật đúng là khó mà nói đây. Vũ Sư Huynh, ta có thể tự tin nói, Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà hẳn phải chết không nghi ngờ, về phần La Vạn Kiếm. Nói không chừng có sống sót khả năng, Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn đối Long Thập Tam thực lực quá tự tin, coi như ba người này liên hợp, cũng căn bản sẽ không là Long Thập Tam đối thủ. Mà lại, Long Thập Tam biết, Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà là Mê La Tiên Đình cùng Quang Minh Tiên Đình người, giữa lẫn nhau cừu oán động lại quá sâu, cho nên Long Thập Tam vô luận như thế nào cũng sẽ không cho hai người mạng sống thời cơ, về phần La Vạn Kiếm, bản thân cùng Long Thập Tam không có có cừu oán. Cho nên vẫn là có một tia mạng sống thời cơ, nhưng cũng chỉ là có cơ hội, dù sao lấy Long Thập Tam hiện tại trạng thái, đưa tay giết người thật sự là quá bình thường, ngươi liền tự tin như vậy, Vũ Hóa Phàm mang theo hoài nghi ánh mắt, ngươi nhìn lấy là được, Giang Trần nhún nhún vai, ầm ầm, trên không trên chiến trường, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt liền bạo phát, Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà lên liền đánh ra cường thế vô cùng công kích, toàn bộ chiến trường đều bị cuồng bạo chiến đấu khí lãng bao trùm. Hư không trong nháy mắt liền bị đánh nát, La Vạn Kiếm trong tay một cái hoàng kim đại kiếm, này hoàn toàn liền là một thanh tuyệt thế chiến kiếm, tùy tiện nhất động liền kiếm khí trùng thiên, thiên địa biến sắc, ha ha, tới đi, đối mặt ba người liên hợp, Long Thập Tam không có biểu hiện ra mảy may vẻ sợ hãi, hỏa nhãn kim tinh trực tiếp bộc phát ra từng đạo liệt diễm đến, đấu chiến thánh pháp tức thì bị hắn thi triển đến cực hạn, một đường đấu chiến khí tức diễn hóa xuất cuồng bạo công kích. Cùng ba người đối kháng cùng một chỗ, ầm ầm, chiến đấu bị hoàn toàn đánh nổ, đây quả thực là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chi chiến, chớ nói thân ở bên trong, liền xem như bên ngoài người, nhìn cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, tình không chính mình, một lần đối kháng kết thúc, song phương dĩ nhiên là không phân thắng thua, cho dù là ba người liên hợp phát ra tới công kích, đều bị Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp cho hoàn toàn chống cự xuống tới, mà lại, Long Thập Tam trên thân khí tức cuồng bạo càng thêm nồng đậm. Hắn giống như Giang Trần, đều là chiến đấu cùng nhân, gặp mạnh làm theo mạnh, càng là kẻ địch mạnh mẽ, trong lòng của hắn thì càng hưng phấn, muốn là địch nhân quá yếu, ngược lại vô pháp kích thích hắn to lớn chiến ý. Lợi hại a, cái này Long Thập Tam quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt, lấy thấp một cái cấp bậc chiến lực, sinh sinh chống cự ở ba đại thiên tài cường thế công kích, nhìn không có chút nào phí sức, không sai, yêu tiên đảo nếu là đạt được dạng này một cái nghịch thiên tồn tại lời nói, nhiều năm về sau. Yêu tiên đảo uy danh tất nhiên sẽ so hiện tại càng thêm lớn, cái này đấu chiến Long Viên, tương lai rất có thể là muốn vượt qua thiên bằng yêu đế tồn tại, xem đi, các ngươi đoán lần chiến đấu này ai có thể thắng được, khó mà nói, Cho dù La Vạn Kiếm ba người bọn hắn có thể thắng được, nhưng muốn tiêu diệt Long Thập Tam, cơ hồ cũng là một kiện chuyện không có khả năng, nhân vật như vậy, có thể bị đánh bại, nhưng muốn đánh chết, khó. Không người không rung động, lần này tới đến Yêu Tiên Đảo, thật sự là nhìn một chút lại vừa ra trò vui, Long Thập Tam bọn họ kịch chiến, nhìn cần phải so trước đó Giang Trần cùng Tiêu Vong Tình xông Vạn Phong đại trận muốn đã nghiền nhiều. Ầm ầm, chiến trường đã bị đủ mọi màu sắc hủy diệt tính khí lãng hoàn toàn bao trùm, từ bên ngoài căn bản là thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể nghe được kịch liệt chiến đấu tiếng oanh minh, liên tục không ngừng, kéo dài không dứt, Vạn Kiếm Quy Tông. Bên trong chiến trường, La Vạn Kiếm thi triển đi ra chính mình đáng tự hào nhất kiếm thuật, hắn toàn thân trên dưới đều là sôi trào chiến ý, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nhất cấp đại đế có thể đủ cường đại đến loại tình trạng này. Không cùng Long Thập Tam tự mình chiến đấu, vĩnh viễn không cách nào một hồi đến Long Thập Tam đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tối thiểu lúc này, La Vạn Kiếm đã vô cùng nghiêm túc, đối mặt dạng này đối thủ, để hắn không có cách nào không chăm chú, cho dù là ba người liên thủ, bất luận cái gì sơ sẩy cùng chủ quan cũng có thể cho đối thủ thừa lúc vắng mà vào thời cơ, cho mình tạo thành tử vong tính tai nạn, diệt tự quyết, diệt thiên diệt địa diệt thương khung. Long Thập Tam hoàn toàn bạo phát, hắn thân thể phát sinh biến hóa, biến thành mấy cái to khoảng 10 trượng bạo viên, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức cuồng bạo, có thể dùng hắn chiến lực vậy mà lại một lần nữa tăng lên, diệt tự quyết tức thì bị hắn thi triển đến cực hạn, đó là một cổ hủy diệt thiên địa đã thị cảm, cho dù thân thể bên ngoài chiến trường, đều có thể cảm nhận được này cổ nồng đậm hủy diệt chiến lực, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là tịch diệt đại thuật, có thể chấn nhiếp thiên địa, đây là đấu chiến thánh pháp cực hạn hiện ra, cho dù là Đàm Kim Diệp ba người. Nhìn thấy loại này cùng bạo chiến đấu năng lực, cũng bắt đầu kinh hồn bạc vía, ba sắc mặt người đều biến, bọn họ biết, cho dù bọn họ đã đối Long Thập Tam chiến lực là một cái rất lớn ước định, nhưng hiện tại xem ra, còn là xem thường Long Thập Tam thực lực, không muốn giữ lại, La Vạn Kiếm la lớn, ầm ầm, không cần hắn nhắc nhở, đối mặt cùng bạo trạng thái dưới Long Thập Tam, bọn họ nơi nào còn dám có nửa điểm giữ lại, hai người đều tế ra bản thân đế binh, đem chính mình ép trương bài đều thi triển đi ra. Ba người từ ba cái phương hướng khác nhau, hướng về Long Thập Tam đồng thời công kích mà đi, toàn bộ chiến trường đều hoàn toàn cuồng bạo, vô cùng khí lãng không ngừng lăn lộn, giống như sóng to gió lớn, Long Thập Tam hóa thành cái thế bạo viên, diệt thiên diệt địa diệt thương khung uy thế để cho địch nhân kinh hồn bạc vía, ở thời điểm này, liền xem như ba người liên thủ, Đàm Kim Diệp bọn họ cũng không có nửa điểm nắm chắc tất thắng, bọn họ thậm chí đã bắt đầu hối hận bước vào phiến chiến trường này, ầm ầm. Diệt tự quyết cùng ba người cùng bạo công kích kịch liệt giao phong, nương theo lấy vô biên khí lãng lăn lộn, Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà công kích cái thứ nhất bị phá hủy đi, một bên khác, La Vạn Kiếm cũng là như thế, hắn thi triển đi ra Vạn Kiếm Quy Tông, cho dù phóng xuất ra không vài đạo kiếm khí, nhưng những này danh xưng không gì không phá kiếm khí, tại diệt tự quyết cường thế công kích phía dưới, biến không chịu nổi một kích, bị tập thể phá hủy đi, kiếm khí bị phá hủy, La Vạn Kiếm cũng là cùng hai người khác một dạng. Bị Long Thập Tam công kích cho đẩy lui, ba sắc mặt người biến vô cùng khó coi, bọn họ khí tức đã hoàn toàn hỗn loạn, Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi tới. Một chiêu này đối kháng về sau, ba người đều nhận hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế, mà tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, dù là chút điểm thương thế, đều là trí mạng, trong lúc vô hình đã kéo ra song phương chênh lệch, trống, Long Thập Tam cuồng bạo vô biên, trên người hắn oán khí càng lúc càng nồng nặc. Sau đó những này oán khí liền chuyển hóa làm nồng đậm sát khí, diệt tự quyết lần nữa bị hắn thi triển đi ra, đỉnh đầu hắn xuất hiện một trương cự đại minh vương mặt to, cái thứ nhất khóa chặt Đàm Kim Diệp, hướng về Đàm Kim Diệp liền vồ giết tới, không tốt, người này không thể chống cự, ta muốn rời khỏi, La Vạn Kiếm quát to một tiếng không tốt, thân thể nhoáng một cái liền từ trên chiến trường rút khỏi qua, hắn là một cái không bình thường người thông minh, tại tận mắt chứng kiến Long Thập Tam biến thái cùng khủng bố về sau. Cho dù hắn không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận chính mình cùng Long Thập Tam ở giữa có không đào ngũ cách. Dù là hiện tại là ba người liên thủ, nhưng đối mặt Long Thập Tam thời điểm, bọn họ đều có một loại từng người tự chiến cảm giác. La Vạn Kiếm tin tưởng, nếu như tiếp tục kích tiếp tục đánh lời nói, Lam Hiền cũng là bọn họ kết cục, hắn đã ngửi được một tia tử vong vị đạo. Chạy trốn tuy nhiên mất mặt, nhưng đến lúc này, cũng không lo được nhiều như vậy, dù sao cũng so mất đi tính mạng có quan hệ tốt. Huống chi hắn cùng Long Thập Tam bản thân cũng không có thâm cừu đại hận gì. Trên thực tế, nhìn thấy La Vạn Kiếm rời khỏi về sau, Cho dù là cùng Long Thập Tam có thâm cừu đại hận Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà cũng chuẩn bị trực tiếp rời khỏi, đối mặt một cái căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân, tiếp tục đánh xuống, bi kịch chỉ có thể là mình. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đồng thời xoay người chạy, chuẩn bị bắt chước La Vạn Kiếm, lui ra khỏi chiến trường. Đáng tiếc bọn họ kinh hãi phát hiện, Diệt Tự Quyết đã hoàn toàn khóa chặt bọn họ khí tức, riêng là Đàm Kim Diệp, căn bản là trốn không thoát, Lưu Hà cũng là như thế. Đấu chiến thánh pháp phát ra uy thế, đã phong tỏa toàn bộ chiến trường, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Long Thập Tam liền không có tính toán muốn thả qua bọn họ. Đối với Long Thập Tam cách làm, Giang Trần nhất là lý giải, Đàm Kim Diệp ba người dù sao cũng là nhất đẳng thiên tài, cho dù là bại, nhưng muốn chạy trốn vẫn là có thể. Long Thập Tam muốn đem ba người toàn bộ lưu lại, cơ hồ là chuyện không có khả năng, cho nên lúc trước hắn tùy ý La Vạn Kiếm mà đi. Sau đó đem sở hữu tinh lực đều tập trung lại đối phó Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà. Hai người này dù sao cũng là sinh tử cừu địch, Long Thập Tam hoàn toàn không có lý do gì thả bọn họ. Đáng chết, đồng loạt ra tay, chống cự hắn. Đàm Kim Diệp sắc mặt đã đại biến, bởi vì hắn ngửi được chết vương khí hơi thở, vô cùng nồng đậm tử vong khí tức. Hắn cơ hồ có thể xác định, lấy hắn hiện tại trạng thái, coi như dốc hết toàn lực, cũng chống cự không Long Thập Tam là Diệt Tự Quyết, rơi vào đường cùng. Đàm Kim Diệp chỉ có thể tiếp tục xuất thủ, đánh ra cuồng bạo năng lượng, cùng Long Thập Tam là Diệt Tự Quyết đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Ầm ầm, a, lần này, nhưng không có trước đó nhẹ nhàng như vậy, Diệt Tự Quyết uy lực không giảm trước đó, Đàm Kim Diệp chiến lực cũng đã nhận nghiêm trọng là tổn thương, cứ kéo dài tình huống như thế nào hội là đối thủ. Một tiếng hét thảm từ Đàm Kim Diệp trong miệng phát ra, hắn một cánh tay đều bị đánh nát, máu tươi tuôn ra, trong mắt của hắn che kín hoảng sợ, hắn không muốn chết, cũng chưa từng có nghĩ tới tử vong vậy mà có thể cách mình gần như thế. Chết đi! Long Thập Tam bạo ngược vô biên, thiết bổng xuất hiện trong tay, lấy sét đánh chi thế đập ầm ầm tại Đàm Kim Diệp trên đầu. Lần này, Đàm Kim Diệp tránh cũng không thể tránh, đầu bị một gậy đánh nát, hoàn toàn đi vào Lam Hiền theo gót, chết thảm tại chỗ. Xoát! Diệt sát Đàm Kim Diệp về sau, Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh xoát một chút nhìn về phía mặt xám như tro Lưu Hà. Lưu Hà hiện tại đã là kinh hồn bạc vía, hoảng sợ tới cực điểm, vừa rồi Long Thập Tam diệt sát Đàm Kim Diệp thời điểm, hắn cũng là nhìn tận mắt, liền xuất thủ tương trợ thời cơ đều không có. Long Thập Tam, đừng giết ta, ta đầu hàng, giữa chúng ta chiến đấu, thế nhưng là cho phép đầu hàng. Lưu Hà hoảng sợ nói ra, đến lúc này, mặt mũi gì đều đã không trọng yếu, không có cái gì so giữ được tính mạng càng thực sự. Oanh, nhưng mà, Long Thập Tam liền một câu đều không để ý. Khủng bố thiết bổng oanh một tiếng liền đập tới, hư không tại chỗ liền bị nện thành phấn vụn, vô biên khí lãng từ thiết bổng bên trong phiêu đãng đi ra, hình thành một mảnh khí lãng khu vực, đem Lưu Hà hoàn toàn cho bao phủ lại. Đối mặt dạng này công kích, Lưu Hà duy nhất có thể làm cũng là đối kháng, khí tức đều bị đối phương công kích hoàn toàn khóa chặt, muốn tránh né đều là không thể nào. Nói đùa, đầu hàng, Long Thập Tam sao lại cho hắn đầu hàng thời cơ, thả đi một cái La Vạn Kiếm. Long Thập Tam đã rất lợi hại phiền muộn, cái này Lưu Hà bản thân liền là Quang Minh Tiên Đình người, đã gặp gỡ, như vậy nhất định giết chi. A, Long Thập Tam liên tục ba bổng đánh ra, mỗi một bổng lực lượng đều nặng như ngàn tỷ tấn, hiện tại thiết bổng, chí ít cũng đã là đại đế chi binh, lại thêm cùng Long Thập Tam giữa lẫn nhau ăn ý, phát huy ra lực sát thương, đó là không có thể đoán chừng. Lưu Hà tại liên tục chống cự thiết bổng hai lần công kích về sau, thứ ba bổng rốt cục ngăn cản không nổi. Tại kêu thê lương thảm thiết phía dưới, bị Long Thập Tam một gậy cho đánh chết. Trong nháy mắt, Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà đều chết tại Long Thập Tam trên tay, ba người liên hợp trạng thái, chỉ có một cái La Vạn Kiếm sống sót mà đi ra ngoài. Giờ phút này La Vạn Kiếm, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, nhìn lấy Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà chết thảm, nội tâm của hắn, cũng là một trận hoảng sợ, may mắn chính mình trốn sớm, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng là muốn chết tại bạo viên thiết bổng phía dưới. Điểm này là không hề nghi ngờ, tràn diện lần nữa táo động, vô số sắc mặt người đều biến vô cùng khó coi, bọn họ đột nhiên ý thức được, đời thứ nhất thánh nữ bản thân liền là lợi dụng Long Thập Tam đến giết chóc, ở đây thiên tài, bản thân cũng không phải là cái kia đấu chiến Long Viên đối thủ, Mê La Tiên Đình cùng Quang Minh Tiên Đình người buồn bực nhất, bọn họ giờ phút này tâm tình không bình thường không tốt, bởi vì bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân vật thiên tài, đều chết, quá ác. Cái này đấu chiến thánh viên căn bản là vô pháp đối kháng, đời thứ nhất thánh nữ tâm lý khẳng định rõ ràng, cái này thánh viên đã được đến đời thứ nhất thánh nữ truyền thừa, lại thêm huyết mạch khủng bố, đã siêu việt đến Lam Hiền bọn họ cấp bậc này thiên phú. Lần này tam đại tiên vực có thể nói là tổn thất nặng nề, ba đại thiên tài đều chết, La Vạn Kiếm thông minh nhất, tối hậu quan đầu quả quyết lựa chọn rút khỏi đến, không phải vậy lời nói, hậu quả khẳng định cũng là cùng Đàm Kim Diệp bọn họ một dạng, chết thảm tại Long Thập Tam là thiết bổng phía dưới, tiếp xuống chỉ sợ sẽ không lại có người xuất hiện, trừ phi có cấp 3 đại đế cấp bậc vô thượng thiên mới xuất hiện, không phải vậy lời nói, người nào cũng sẽ không lại đến đi chịu chết, không người không sợ hãi. Tất cả mọi người ở vào nồng đậm rung động bên trong, Long Thập Tam khủng bố hoàn toàn để bọn hắn kiến thức, đáng chết, một cái Giang Trần, một cái Long Thập Tam, hai người này đều đã trưởng thành, Giang Trần còn cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết bái chi giao, thù này chúng ta lúc nào có thế báo, hôm nay tới đây Yêu Tiên Đảo chúng ta tổn thất nặng nề, sau khi trở về nhất định đem tất cả mọi chuyện bẩm báo đế chủ, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán, Mê La Tiên Đình cùng Quang Minh Tiên Đình người đều là một mặt phẫn nộ. Một mặt bi thương, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này đến đây chúc thọ, sao cùng vậy mà thành làm một loại bi kịch, trống, trên không, Long Thập Tam liên sát ba người về sau, lần nữa trở lại thân người, sáng chói con ngươi không ngừng chớp động hào quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giang Trần rõ ràng cảm nhận được, tại diệt sát Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà về sau, Long Thập Tam trên thân bạo ngược chi khí bắt đầu giảm yếu một ít, bất kể nói thế nào, cái này có thể là một chuyện tốt. Không hổ là đấu chiến thánh viên, nghịch thiên đến loại trình độ này. Một bên Lam Lan Yêu Đế thổn thức không thôi, đồng dạng đều là yêu tộc người, hắn đầu này Lam Lan, tự nhận huyết mạch cùng Long Thập Tam so ra, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Còn có ai muốn xuất thủ, mau chóng xuất thủ. Đời thứ nhất thánh nữ mở miệng nói ra, xem ra còn không có giết hại với, còn nếu như vậy giết hại tiếp tục tiến hành tiếp, nương, coi người là đần độn sao. Đều lúc này, ai còn sẽ ra tay. Đi lên liền là chịu chết, đúng đấy, cái này đời thứ nhất thánh nữ đã vẫn lạc vô số tuế nguyệt, hiện tại chẳng qua là một đạo oán khí thôi, nàng chính là muốn mượn nhờ Long Thập Tam cũng phóng thích chính mình oán khí, chúng ta không có khả năng lại vào bẫy, không sai, đã chết ba người, lúc này lại ra tay, vậy thì thật là não tử có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ, đã không có người tiếp tục mua trướng, ở đây cũng đều không phải người ngu, trước đó bởi vì bị lợi ích choáng váng đầu óc. Hơn nữa đối với Long Thập Tam thực lực không có một cái nào chính xác nhận biết, cho nên mới có như thế tổn thất lớn, hiện tại mọi người mấy cái có lẽ đã nhìn ra đời thứ nhất thánh nữ ý đồ, càng là nhìn thấy Long Thập Tam hung tàn, lúc này lại đến đi chịu chết, đây chẳng phải là chánh thức đại ngu ngốc, hô hô, thấy không người tiếp tục xuất thủ, lúc đầu bởi vì Long Thập Tam diệt sát hai trên mặt người xuất hiện vẻ tươi cười đời thứ nhất thánh nữ, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm lạnh lên. Một cổ ngập trời oán khí từ trong cơ thể nàng phun dũng mãnh tiến ra, bao phủ toàn bộ tổ phần mộ trên không, phiêu đãng không dứt. Quan trọng hơn là, cái này to lớn oán khí, vậy mà toàn bộ tràn vào Long Thập Tam thể nội, trống, trong nháy mắt bị nhiều như vậy oán khí quán thâu, Long Thập Tam ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, cùng bạo thanh âm liên miên bất tuyệt, hắn ánh mắt, vậy mà biến thành hắc sắc, cả người gần như bị oán khí cho ăn mòn đi, không tốt, Giang Trần Đại kêu không tốt. Hắn không ngờ rằng đời thứ nhất thánh nữ oán khí vậy mà như thế trọng, tại thấy không người tiếp tục xuất thủ về sau, cả người đột nhiên biến vô cùng nóng nảy đứng lên, oán khí trùng thiên, hiện tại Long Thập Tam bị nàng hoàn toàn cho khống chế, chỉ sợ đã đánh mất thuộc về mình thần trí. Loại tình huống này thế nhưng là cực kỳ không ổn, làm không cẩn thận Long Thập Tam đem lại biến thành một cái cỗ máy giết chóc, từ đó mất tích tự mình. Tại sao có thể như vậy? Thiên Bằng Yêu Đế sắc mặt cũng thay đổi khó nhìn lên. Cái này oán khí như thế mãnh liệt, nếu là thật muốn dựa vào giết hại phóng thích lời nói, chỉ sợ muốn giết ngàn ngàn vạn vạn người, vậy đơn giản cũng là một trường giết chóc. Hầu tử, chúng ta đi. Đời thứ nhất thánh nữ nhìn xem hoàn toàn ở vào bạo ngược trạng thái Long Thập Tam, chuẩn bị mang theo Long Thập Tam rời đi nơi này. Thấy thế, Giang Trần cùng Thiên Bằng Yêu Đế sắc mặt đều cùng biến đứng lên, một khi rời đi nơi này, hậu quả như thế nào, cơ hồ là có thể tưởng tượng, không tốt. Thánh nữ một khi rời đi nơi này, oán khí hội càng ngày càng nặng, đến lúc đó liền lại biến thành khủng bố oán linh, liền liền Long Thập Tam cũng sẽ biến thành bị oán linh khống chế cổ máy giết chóc, đến lúc đó tiên giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, giết hại sẽ không ngừng nghỉ tiến hành đánh tới. Thiên Bằng Yêu Đế thần sắc vô cùng khó coi, đối mặt loại tình huống này, liền liền hắn, cũng là muốn thúc thủ vô sách, bởi vì nếu như đời thứ nhất thánh nữ nếu là mang theo oán khí rời đi lời nói, liền xem như Thiên Bằng Yêu Đế. Chỉ sợ cũng ngăn không được, mà lại, nếu là hắn ngăn cản, rất có thể đem thánh nữ hoàn toàn chọc giận, đến lúc đó trực tiếp tại cái này yêu tiên trên đảo liền sẽ khiến một trận giết hại phong ba. Đại hoàng, Giang Trần kêu một tiếng đại hoàng, tại như vậy thời khắc mấu chốt, hắn duy nhất có thể nghĩ đến, cũng là đại hoàng cẩu, hắn tin tưởng đại hoàng cẩu nhất định có biện pháp, tiếng tâm lừng lẫy Long Dương yêu đế, trên cái thế giới này, chỉ sợ không có cái gì là có thể làm khó hắn. Thế nhưng là, khi Giang Trần quay đầu thời điểm, phát hiện một mực đang bên cạnh mình đại hoàng cẩu, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Trên không, thánh nữ mang theo Long Thập Tam đã rời đi hắc tháp phạm vi, mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thiếu niên yêu đế, không sai, đột nhiên xuất hiện người, chính là thiếu niên yêu đế. Giang Trần nhìn về phía thiếu niên yêu đế, ánh mắt sững sờ, sau đó đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, Long Dương yêu đế, trời ạ, loại này xa xưa nhân vật, vậy mà xuất hiện lần nữa, làm sao có thể. Nhìn thấy thiếu niên yêu đế, Thiên Bằng yêu đế cũng nhịn không được kinh hô lên, phải biết, Long Dương yêu đế cùng Chu Tiên Vương Tán Tiên Đại Đế còn có Hư Không Đại Đế là một thời đại nhân vật, bọn họ thành danh thời điểm, Thiên Bằng yêu đế vẫn là một con chim nhỏ. Yêu đế đại nhân, ta nghe nói năm đó vứt bỏ đời thứ nhất thánh nữ nam tử, cũng là Long Dương yêu đế. Lam Lan yêu đế nhỏ giọng nói ra, không cần nói, đây là bí mật, ngoại nhân cũng không biết. Thiên Bằng yêu đế các loại Lam Lan yêu đế nhất mắt, trên không, nhìn thấy Long Dương yêu đế xuất hiện trong nháy mắt, lúc đầu nóng nảy không thôi đời thứ nhất thánh nữ, thân thể đột nhiên biến run lẩy bẩy, nàng sững sờ nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này bộ dáng nam nhân. Thánh nữ, trải qua nhiều năm như vậy, cần gì chứ? Thiếu niên yêu đế mở miệng nói ra, ta chỉ là muốn một cái thuyết pháp. Thánh nữ nói, tốt, ta cho ngươi một cái thuyết pháp. Thiếu niên yêu đế phất tay đánh ra một phiến hỗn độn chi khí, đem hắn cùng đời thứ nhất thánh nữ cho bao phủ lại, cùng bên ngoài ngăn cách. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Thiếu niên yêu đế cùng đời thứ nhất thánh nữ đều biến mất không thấy gì nữa, trên không lưu lại Long Thập Tam một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, có thể nhìn ra, giờ phút này Long Thập Tam đã hoàn toàn bị khống chế, giống như một cái khôi lỗi như tượng gỗ chất phát, nhìn Giang Trần vô cùng đau lòng. Bất quá lúc này có thể không có ai đi để ý Long Thập Tam bộ dáng, người người đều đang suy đoán cái kia vừa mới xuất hiện thiếu niên đến tột cùng là người phương nào. Thiếu niên kia là ai a? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, giống như cũng là nhất tôn yêu đế a. Đó có thể thấy được, đời thứ nhất thánh nữ nhận biết thiếu niên kia, không phải vậy lời nói sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bất quá đời thứ nhất thánh nữ đã vẫn lạc thật lâu tuế nguyệt, đó là thượng một thời đại người, chẳng lẽ thiếu niên kia cũng là thời đại kia người hay sao? Ai biết được, hôm nay tới đây yêu tiên đảo, phát sinh quá nhiều chuyện, thời đại kia sự tình ai nào biết, chúng ta nhìn xem là được, không thể vọng làm đánh giá, đây là yêu tiên trong đảo bộ sự tình, cùng chúng ta bản thân cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vâng, yêu tiên trong đảo bộ sự tình, chúng ta không cần thiết tham dự vào. Phiêu Miểu tiên vực bọn họ đã nhận tổn thất cực kỳ lớn, La Vạn Kiếm là may mắn nhặt nhất mệnh, cái này yêu tiên đảo sự tình, chúng ta không thể lại tham dự, riêng là cái này đời thứ nhất thánh nữ, còn có cái kia thánh viên, tốt nhất đừng qua gây, miễn cho tìm cho mình không thoải mái. Mọi người đều đang suy đoán thiếu niên yêu đế thân phận, nhưng không có người chính thức biết, dù sao Long Dương yêu đế thời đại kia đã quá xa xưa, ở đây người có thể nhịn Long Dương yêu đế, cũng liền Thiên Bằng yêu đế cấp bậc này. Mà lại năm đó Long Dương yêu đế cường thịnh thời điểm, Thiên Bằng yêu đế cũng là mới một con chim nhỏ, nhưng đi qua trước đó Long Thập Tam giết hại về sau, ở đây tiên đình người cũng đều đã thấy rõ ràng, yêu tiên đảo sự tình không muốn tham dự vào rất có thể liền mệnh đều muốn góp đi vào, tính không ra a. Giang Trần lắc đầu cười khổ, đến lúc này, coi như Thiên Bằng yêu đế không nói, hắn cũng đã đem tất cả mọi chuyện đều đoán được, nguyên lai. Năm đó vứt bỏ đời thứ nhất thánh nữ đi xa mà đi đàn ông phụ lòng, cũng là đại hoàng cẩu. Khó trách lúc trước cùng mình bước vào hải ngoại thời điểm, đại hoàng cẩu liền là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Khó trách đại hoàng cẩu đối yêu tiên đảo sự tình biết rõ ràng như vậy. Khó trách đời thứ nhất thánh nữ xuất hiện trong nháy mắt đại hoàng cẩu liền nhìn không chuyển mắt. Hiện tại, đối với đại hoàng cẩu hết thảy dị thường, đều có thể giải thích rõ ràng. Không có ai biết ở mảnh này hỗn độn chi khí bên trong phát sinh cái gì. Cũng không người nào biết thiếu niên yêu đế cùng đời thứ nhất thánh nữ đang nói những chuyện gì, nhưng Giang Trần tin tưởng, đại hoàng cẩu khẳng định có thể giải quyết lần này phong ba, cũng chỉ có đại hoàng cẩu mới có thể giải quyết lần này phong ba. Giang Trần từ nội tâm là đồng ý đại hoàng cẩu đứng ra, có chút ân oán tình cừu, sớm muộn là phải giải quyết, đối với song phương đều tốt, có thể lại tâm nguyện, thậm chí có thể cho đời thứ nhất thánh nữ an tâm nhắm mắt. Đời thứ nhất thánh nữ nói, nàng chỉ muốn một cái thuyết pháp, 10 phút sau, này phiến hỗn độn chi khí biến mất không thấy gì nữa, đời thứ nhất thánh nữ thân ảnh lần nữa hiện lên ở mọi người trước mặt, nhưng này xuất khí thiếu niên yêu đế, đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Giang Trần bên người, đại hoàng cẩu lại một lần nữa xuất hiện, Giang Trần chưa từng có qua hỏi thăm, nhưng hắn cảm nhận được giờ phút này đại hoàng cẩu nhẹ nhõm, đó là một loại như trút được gánh nặng cảm giác, thật giống như tâm lý áp bách một tảng đá lớn rơi xuống đất. Trên không, đời thứ nhất thánh nữ lẳng lặng đứng đấy, không có người nói chuyện, nàng ánh mắt nhiều lần biến hóa, sau cùng hướng về đại hoàng cẩu nhìn bên này liếc một chút, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra hai chữ, cảm tạ, rất kỳ diệu một tiếng cảm tạ, không có ai biết nàng cái này một tiếng cảm tạ đại biểu như thế nào hàm nghĩa, nhưng Giang Trần lại trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn biết, đây hết thảy theo thánh nữ cái này một tiếng cảm tạ, đều viên mãn giải quyết. Đại lượng oán khí từ Long Thập Tam thể nội biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ trong nháy mắt, Long Thập Tam ánh mắt liền hoàn toàn khôi phục thư thái, thánh nữ thân hình, bắt đầu dần dần biến phai mờ, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất, tổ tiên, thiên bằng yêu đế đối tức sắp biến mất thánh nữ sâu không người bái thật sâu, toàn bộ yêu tiên đảo người khác cũng toàn bộ không người thi lễ, có thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, yêu tộc đối tổ tiên bọn họ, có thường người vô pháp tưởng tượng tôn kính, bắt đầu từ hôm nay. Yêu tiên đảo phế bỏ thánh nữ, đổi lập thánh tử, Long Thập Tam là yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh tử, hậu nhân nhớ lấy, hắn có thể chỉ huy yêu tiên đảo trường thịnh bất suy. Đời thứ nhất thánh âm thanh vang lên, không bình thường to, ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, mà nói xong những lời này, thánh nữ thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cả khoảng không oán khí toàn bộ biến mất, hắc tháp phía trên quang mang cũng không thấy, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chỉ có đời thứ nhất thánh nữ sau cùng lời nói còn tại yêu tiên đảo từ trên xuống dưới tất cả mọi người tâm lý quanh quẩn không dứt. Mỗi một cái yêu tiên đảo trong lòng người đều là giờ phút này đều là bi thiết, bọn họ cũng đều biết, lần này, thánh nữ hoàn toàn biến mất, từ nay về sau, sẽ không lại xuất hiện. Nhưng yêu tiên đảo người cũng là thứ nhất đời thánh nữ cảm thấy cao hứng, bọn họ cũng đều biết, thánh nữ rốt cục lại tâm nguyện, coi như cứ thế biến mất, cũng đời này không tiếc. Long Thập Tam đối đời thứ nhất thánh nữ biến mất phương hướng cúi người chào thật sâu, thần sắc vô cùng cung kính, những ngày này tại hắc tháp bên trong chuyện gì phát sinh, chỉ có hắn tự mình biết, vì báo đáp thánh nữ ân tình, Long Thập Tam tình nguyện lưu tại yêu tiên đảo, đảm đương thánh tử nhân vật, thiên bằng yêu đế thân thể nhoáng một cái đi vào không trung, đứng tại Long Thập Tam phụ cận, sau đó đối tất cả mọi người lớn tiếng tuyên bố, từ giờ trở đi, yêu tiên đảo tuân theo tổ tiên ý chí, từ đó phế bỏ thánh nữ. Đổi lập thánh tử, Long Thập Tam, chính là ta yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh tử. Theo thiên bằng yêu đế âm vang hữu lực nói ra những lời này, yêu tiên đảo thì tương đương với nghênh tới một lần lớn nhất đại biến cách. Phải biết, cho tới nay, yêu tiên đảo đều chỉ lập thánh nữ, chưa bao giờ lập qua thánh tử. Hôm nay, thánh nữ bị phế, từ đó đổi lập thánh tử, xem như yêu tiên đảo cực đại chuyển biến. Đối với Long Thập Tam, hắn thực lực như thế nào, yêu tiên đảo người đều nhìn rõ ràng. Cường đại đấu chiến long viên huyết mạch, có thể nói là yêu tiên đảo cho đến trước mắt huyết mạch lớn nhất nhân vật cường hoành, nhân vật như vậy, tự nhiên có tư cách trở thành yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh tử, thánh tử, thánh tử, thánh tử, yêu tiên đảo ngàn ngàn vạn vạn tộc nhân cùng kêu lên hò hét, hô lên thánh tử danh hào, đây là có ý nghĩa tượng trưng một ngày, bọn họ vĩnh viễn không sẽ không quên đời thứ nhất thánh nữ sau cùng lời nói, tại Long Thập Tam chỉ huy dưới, yêu tiên đảo đem trường thịnh bất suy. Tổ tiên nhãn quan, há có thể có lỗi, thực sự quá tốt, Giang Trần vô cùng hưng phấn, tâm lý sở hữu lo lắng đều không có, Long Thập Tam có thể trở thành yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh tử, cũng coi là có một cái tốt kết cục, tối thiểu so tại hải ngoại du đảng có quan hệ tốt nhiều. Giang Trần thuận thế vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, lần này yêu tiên đảo chi hành có thể thuận lợi như vậy, đồng thời đạt được thật lớn như thế chỗ tốt, đại hoàng cẩu đều không thể bỏ qua công lao. Xong vạn phong đại trận cứu thiên linh ngọc, giải quyết tiêu vong tình cùng thiên linh ngọc hơn 300 năm tâm nguyện si tình, cùng thiên bằng yêu đế kết bái chi giao, cứu vãn long thập tam cùng trong lúc nguy nan, thậm chí vì tiên giới hòa bình làm ra cống hiến to lớn. Đây hết thảy, đều là đại hoàng cẩu công lao, Giang Trần nếu là không nói, liền xem như thiên bằng yêu đế cũng căn bản đoán không được, đầu này nhìn không nói một lời yên tĩnh đại hoàng cẩu, lại là yêu tiên đảo hết thảy công việc hậu trường chủ đạo. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy Long Dương yêu đế, yêu tiên đảo sự tình hoàn toàn giải quyết, Long Thập Tam thành là thứ nhất đời thánh tử. Rất nhiều đến đây chúc thọ đại thế lực, lần lượt đi về nghỉ, bọn họ vẫn chờ sau 3 ngày tiêu vong tình cùng thiên linh ngọc hôn lễ đây. Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có Đại Hoàng Cẩu trở lại ở lại chỗ, Vũ Hóa Phàm biết bọn họ nói ra suy nghĩ của mình, rất lợi hại thức thời chưa từng xuất hiện ở bên cạnh, mà là đi yêu tiên đảo Du Sơn ngoạn thủy qua. Hầu tử, chúc mừng a, lần trước từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, quan trọng hơn là, ngươi phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giang Trần vừa cười vừa nói, hai huynh đệ cái có thể gặp lại ở nơi này, thật sự là không dễ dàng. Ta tu vi có thể tiến bộ nhanh như vậy, hoàn toàn là dựa vào đời thứ nhất thánh nữ trợ giúp, phần ân tình này, ta phải lĩnh a, cho nên ta đáp ứng lưu lại khi bọn hắn thánh tử. Long Thập Tam nói ra, khi yêu tiên đảo thánh tử cũng không có cái gì không tốt, yêu tiên đảo chính là tiên giới lớn nhất yêu tộc căn cứ, cũng không tính bôi nhọ ngươi, mà lại, có ngươi tại yêu tiên đảo, chúng ta cùng yêu tiên đảo quan hệ, cũng coi là hoàn toàn thân mật đứng lên, đây đối với chúng ta là có chỗ tốt cực lớn, dù sao chúng ta tại tiên giới gây thù hằn quá nhiều. Giang Trần nói ra, cái kia ngược lại là, tam đại tiên đình đối với chúng ta hận thấu xương, này Lam Hiền cùng Đàm Kim Diệp còn muốn giết ta, quả thực là không biết lượng sức, đã bọn họ muốn chết, hầu gia ta đương nhiên sẽ không khách khí. Long Thập Tam nói, kể từ khi biết Lam Hiền bọn họ thân phận về sau, hắn liền không có tính toán buông tha bọn họ. Giang Trần cùng Long Thập Tam lại trò chuyện một hồi, sau đó đem ánh mắt rơi vào rầu rĩ không vui Đại Hoàng Cẩu trên thân. Tại biết Đại Hoàng Cẩu cùng đời thứ nhất thánh nữ ở giữa quan hệ về sau, bọn họ vẫn luôn không có hỏi thăm ở mảnh này hỗn độn chi khí bên trong phát sinh cái gì. Các ngươi không cần hỏi, đều đã là quá khứ, ta sở dĩ sẽ ra tay, chỉ là lại kiếp trước một cái tâm nguyện thôi, kiếp trước là kiếp trước, đời này là đời này, ta muốn sống chính ta, không muốn cùng kiếp trước có quá nhiều liên lụy, từ giờ trở đi, ta cũng không còn là Long Dương yêu đế, kiếp trước hết thảy, đều cùng ta không có có quan hệ gì. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, Đại Hoàng, đây là chuyện tốt. Long Thập Tam nói ra, Giang Trần cũng là lớn một chút đầu, thật sâu cảm thấy Đại Hoàng Cẩu lời nói này chính xác, đương thời cũng là đương thời, hoàn toàn là một thân phận khác, là một cái tân sinh mệnh, cùng kiếp trước bản thân liền không có liên quan quá nhiều, nếu như không phải Đại Hoàng Cẩu khôi phục trí nhớ kiếp trước, cùng kiếp trước ở giữa lại có cái gì quan hệ mật thiết đâu. Đời thứ nhất thánh nữ sự tình hẳn là còn sót lại tại Long Dương yêu đế nội tâm sau cùng một đạo khảm, hiện tại, Đại Hoàng Cẩu xem như trợ giúp Long Dương yêu đế đem đạo khảm này cho vượt qua, trợ giúp kiếp trước, cũng coi là trợ giúp chính mình, từ nay về sau, Đại Hoàng Cẩu liền có thể sinh hoạt ra chánh thức tự mình. Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn nhau, đều là thức thời cũng không hỏi hỗn độn chi khí bên trong chuyện gì phát sinh, cũng không có qua hỏi thăm năm đó Long Dương yêu đế cùng đời thứ nhất thánh nữ ở giữa đến tục cùng phát sinh cái gì, vì sao muốn bỏ đi thánh nữ tự mình rời đi, bởi vì đây hết thảy đều không trọng yếu. Hết thảy đều đã đi qua, trở thành qua lại mây khói, bụi về với bụi, đất về với đất, vô luận là đời thứ nhất thánh nữ vẫn là Long Dương yêu đế, đều đã là quá khứ, cuối cùng sắp biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Hầu tử, ta hiện tại muốn bế quan trùng kích tiên tôn hậu kỳ, ngươi đi giúp ta nhìn chằm chằm Quang Minh tiên đình cùng Mê La tiên đình người, Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà chết, bọn họ tất nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại tham gia tiêu vong tình hôn lễ, bọn họ thiên tài chết trong tay ngươi. Ngươi bây giờ lại là yêu tiên đảo thánh tử, cái này đã làm đến bọn hắn đối yêu tiên đảo sinh ra oán hận, ngươi đi nhìn lấy bọn hắn, nếu như bọn họ sớm rời đi yêu tiên đảo lời nói, lập tức đến đây cho ta biết. Giang Trần nói ra, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, ngươi là không có ý định để bọn hắn còn sống rời đi à. Vậy còn không dễ dàng, ngươi một mực bế quan tu luyện, chỉ cần bọn họ rời đi yêu tiên đảo, ta cùng Đại Hoàng xuất thủ, phân biệt diệt bọn họ. Long Thập Tam tự nhiên minh bạch Giang Trần ý tứ, bọn họ cùng tam đại tiên đình ở giữa ân oán đã sớm là không chết không thôi, song phương không có chuyện gì để nói, đã ở chỗ này gặp được, này chính là sinh tử tương hướng, phiêu miểu tiên đình hôm nay tới đây chúc thọ người, bao quát Lam Hiền ở bên trong, toàn bộ đều chết, như vậy mặt khác hai đại tiên đình, đương nhiên sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, Giang Trần không có ý định buông tha bọn họ, đối đãi địch nhân, cái này cho tới nay đều là bọn họ tác phong làm việc. Không được, ngươi vừa mới trở thành yêu tiên đảo thánh tử, vẫn là muốn chú ý một chút thân phận, nơi này dù sao cũng là hải ngoại, là yêu tiên đảo phạm vi khống chế, ta cùng Đại Hoàng xuất thủ, dù sao phù hợp. Giang Trần nói ra, Long Thập Tam trở thành yêu tiên đảo thánh tử, cái này cũng liền biểu thị yêu tiên đảo cùng tam đại tiên đình quan hệ sẽ không tốt, nhưng dù sao bây giờ còn chưa có đến hoàn toàn trở mặt thời điểm. Cho nên Giang Trần không có ý định để Long Thập Tam vừa mới trở thành thánh tử liền cho yêu tiên đảo dựng nên lớn như vậy địch nhân. Chính hắn liền không giống nhau, hắn cùng Tam Đại Tiên Đình quan hệ vốn chính là không chết không thôi, mà lại sau lưng của hắn Phong Trì Tiên Đình, cùng Tam Đại Tiên Đình ở giữa bản thân cũng tồn tại quan hệ thù địch, mà lại, Giang Trần qua Phong Trì Tiên Đình cũng là có chính mình mục đích, hắn muốn để Phong Trì Tiên Đình càng loạn càng tốt. Tốt a, chuyện này giao cho ta, bọn họ cũng đừng hòng từ ta dưới mí mắt đào tẩu, Long Thập Tam nói ra, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Long Thập Tam hiện tại thế nhưng là yêu tiên đảo thánh tử, có thể trưởng khống yêu tiên đảo hết thảy, dưới loại tình huống này nếu để cho hai đại tiên đình người bất tri bất giác vai rời đi lời nói, này Long Thập Tam cũng liền quá mất mặt. Tiểu tử, ngươi bây giờ có cái gì bài trùng kích tiên tôn hậu kỳ? Đại hoàng cẩu hiếu kỳ nhìn về phía Giang Trần, theo hắn biết, Giang Trần mới vừa vặn trùng kích tiên tôn trung kỳ không lâu, muốn trong khoảng thời gian ngắn trùng kích tiên tôn hậu kỳ, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Trừ phi Giang Trần trong tay có trọng yếu bài, không phải vậy lời nói, rất khó làm đến. Ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Trần lật bàn tay một cái, chu tước thần huyết phù hiện trong tay hắn. Bố khỉ, Thiên Bằng yêu đế lại đem thứ này tặng cho ngươi, không hổ là kết bái chi giao đại ca a. Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, rốt cuộc biết Giang Trần vì gì tự tin như vậy có thể trùng kích tiên tôn hậu kỳ. Có cái này chu tước thần huyết, trùng kích tiên tôn hậu kỳ, thật là dễ như trở bàn tay. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào tổ long tháp 33 tầng trong không gian, nơi này vĩnh viễn là tấn cấp tốt nhất tràn sở, đại hoàng cẩu thói quen đảm đương lên hộ pháp nhân vật, tại lại cùng đời thứ nhất thánh nữ tình duyên, hoàn toàn cùng kiếp trước cáo biệt về sau, cái kia vui sướng đại hoàng cẩu cũng lại một lần nữa xuất hiện, từ nay về sau, liền sẽ không còn có Long Dương yêu đế người này. 33 tầng trong không gian, Giang Trần cũng không chậm trễ, lấy ra chu tước thần huyết trực tiếp liền nuốt vào. Đối với hắn mà nói, có hóa long quyết chèo chống, giữa thiên địa không có đồ vật gì là Giang Trần luyện hóa không. Giang Trần tu vi trước đây không lâu mới trùng kích đến tiên tôn trung kỳ, thể nội đạt tới 156 vạn long văn. Theo nói muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng tiên tôn hậu kỳ, là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Dù sao Giang Trần tích xúc quá hùng hậu, mỗi một lần tấn cấp đều cần tiêu hao quá đại năng lượng. Mà lại, liên tục không ngừng tấn cấp sẽ khiến cho Giang Trần tích xúc bị liên lụy, dẫn đến căn cơ bất ổn, điểm này là Giang Trần để ý nhất cũng là lớn nhất lo lắng, nhưng có chu tước thần huyết liền không giống nhau, chu tước thần huyết loại vật này, chính là chân chính thần vật, cho dù trợ giúp Giang Trần trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ về sau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Giang Trần mảy may tiếp xúc, điểm này là vô cho hoài nghi. Quanh, một giọt chu tước thần huyết bị Giang Trần nuốt vào, cùng ngạo năng lượng nhất thời trùng kích đến Giang Trần toàn thân, loại này giả mang luyện hóa phương thức. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm đến, muốn là người bình thường, cho dù là nhất tôn bán đế, cũng không dám trực tiếp đem một giọt chu tước thần huyết cho nuốt vào, này cùng bạo trùng kích lực, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Mà lại, chu tước thần huyết bên trong trừ ẩn chứa cùng bạo năng lượng bên ngoài, còn có cường đại chu tước thần hỏa, loại này chí tôn cấp bậc hỏa diễm, cũng không phải người nào đều có thể hấp thu, nhưng đối với Giang Trần tới nói, cái này đều không là vấn đề. Hắn thân thể mạnh mẽ, khủng bố đến đâu cùng bạo năng lượng đều có thể tiếp nhận, về phần chu tước thần hỏa, này không thể tốt hơn, Giang Trần thể nội đã có 4 loại cùng cấp bậc chí tôn hỏa diễm, đối với hỏa diễm, sớm đã có cực lớn sức miễn dịch, hóa long quyết điên cuồng bắt đầu vận chuyển, chu tước thần huyết bên trong cùng bạo năng lượng bắt đầu bị Giang Trần nhanh chóng chuyển hóa làm tự thân năng lượng, khí hải bên trong từng đầu mới long văn bắt đầu hình thành, 1.000 đầu, 2.000 đầu. 3.000 đầu, 1 vạn đầu, 2 vạn đầu, tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi mấy phút, liền trực tiếp hình thành 4 vạn đầu long văn, có thể dùng Giang Trần thể nội long văn số lượng trực tiếp đạt tới 160 vạn, mà cái này long văn số lượng, chính là tấn thăng tiên tôn hậu kỳ số lượng. Giang Trần con ngươi rực rỡ, đại lượng tiên nguyên thạch khai bắt đầu khắc hắn điên cuồng luyện hóa, hướng về tiên tôn hậu kỳ đánh tới, soạt soạt, đó là bình cảnh bị xông phá thanh âm, giờ khắc này. Giang Trần tu vi thành công trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ, khí hải bên trong 160 vạn long văn giống như vô số đầu thương long một dạng đang gầm thét xoay quanh, toàn bộ khí hải đều biến thành một mảnh long hải dương, tràn diện dị thường hùng vĩ. Lúc này nếu là có người nhìn thấy Giang Trần khí biển tình huống nội bộ lời nói, khẳng định phải chấn kinh há to mồm. Trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ về sau, long văn tăng tốc độ không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Không hổ là chu tước thần huyết, ta lúc đầu coi là một giọt chu tước thần huyết để cho ta trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ liền đã không tệ, không nghĩ tới giọt này chu tước thần huyết bên trong vậy mà ẩn chứa chu tước thần điểu bản nguyên, cứ như vậy, mang đến cho ta chỗ tốt liền muốn gấp bội, Dựa theo loại này xu thế, chí ít còn có thể lại hình thành 3 vạn đầu long văn, có thể dùng ta tu vi trực tiếp trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Giang Trần cực hưng phấn, bản thân cái này cũng là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như tu vi trực tiếp trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong lời nói, khoảng cách như vậy bán đế cấp bậc cũng liền không xa. Hiện tại tiên giới cục thế sáng tỏ, lại thêm mang tộc sự tình, địch nhân càng ngày càng cường đại, Giang Trần thật sâu cảm thấy mình thực lực không đủ dùng, hắn hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là mình thực lực đề bạt. Trước mắt tiên đình tranh đấu không nói đến, Tả Linh Nhi bị nhốt mang tộc, đây là Giang Trần tâm lý một khối đá, một ngày không đem Tả Linh Nhi cho cứu ra, Giang Trần liền một ngày vô pháp tiêu tan. Tới đi, điên cuồng trùng kích đi. Giang Trần nội tâm cuồng bạo, chu tước thần huyết phát huy tác dụng cực lớn, mới long văn bắt đầu điên cuồng lần nữa ngưng tụ ra. Lần này, thời gian đầy đủ, cho nên Giang Trần cũng không nóng nảy, cho nên trọn vẹn dùng một canh giờ, mới đem chu tước thần huyết hoàn toàn cho luyện hóa hết. Khi chu tước thần huyết hoàn toàn luyện hóa về sau, chính như Giang Trần đoán trước như thế, thể nội long văn số lượng trực tiếp đạt tới 163 vạn, khoảng cách bán đế cấp bậc, còn kém 2 vạn long văn, hắn tu vi, cũng coi là trực tiếp trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Ba ba, Giang Trần thể nội không ngừng bộc phát ra ba ba pháo cối tiếng vang, này là năng lượng cuồng bạo thanh âm, hắn hiện tại giống như là một cái năng lượng thể, tùy tiện phát ra năng lượng, liền chẳng khác nào đại dương, liên miên bất tuyệt, tiên tôn hậu kỳ, bằng vào ta thực lực bây giờ, diệt sát nhất cấp đại đế đều không khó khăn, long biến trạng thái dưới, có thế diệt giết cấp 2 đại đế, Giang Trần ánh mắt bên trong lóe ra sáng chói quang hoa đến, đó là một loại cảm giác mạnh mẽ, hắn ưa thích loại cảm giác này. Tu vi tấn thăng đến tiên tôn hậu kỳ về sau, Giang Trần cũng không có trực tiếp rời đi tổ long tháp, mà là tiếp tục lựa chọn bế quan, hiện tại thể nội năng lượng nóng nảy, hắn cần vững chắc một chút, đem chính mình tu vi hoàn toàn vững chắc, dù sao 33 tầng trong không gian có thời gian pháp tắc ưu thế, dù là ở chỗ này bế quan 3 ngày, bên ngoài cũng mới trời tối mà thôi. 3 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Trần thực lực cũng hoàn toàn vững chắc, năng lượng cũng không hề dao động, không đơn giản như thế. Hắn còn hoàn toàn dung hợp chu tước thần hỏa, tính toán là trước kia 4 loại hỏa diễm, Giang Trần hiện tại thể nội hỏa diễm liền có 5 loại, mang đến cho hắn càng tăng nhiều hơn phúc. Giang Trần chậm rãi đứng dậy, từ tổ long trong tháp đi tới, lúc này sắc trời đã muộn, nhìn thấy Giang Trần, đại hoàng cẩu nhất thời chạy tới. Không tệ a tiểu tử, tiến bộ rất nhanh, nhìn ngươi khí tức, dùng không bao lâu, liền có thể trùng kích đến bán đế. Đại hoàng cẩu nói ra, chu tước thần huyết trợ giúp rất lớn. Hôm nay tới đây yêu tiên đảo, thu hoạch cực lớn. Giang Trần cười nói, nhắc tới lần yêu tiên đảo lớn nhất người thắng lớn, không thể nghi ngờ cũng là hắn Giang Trần, tu vi được tăng lên rất cao không nói, còn cùng thiên bằng yêu đế kết bái chi giao, càng là vì tiêu vong tình giải quyết 300 năm ái tình vấn đề, còn cùng Long Thập Tam gặp nhau, Long Thập Tam càng là trở thành yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh tử, tu vi cũng đạt tới khủng bố nhất cấp yêu đế. Soát, đúng lúc này, một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe. Long Thập Tam đi vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phụ cận, muốn đi sao? Giang Trần hỏi, vâng, Quang Minh tiên vực cùng Mê La tiên vực người hắn đã rời đi yêu tiên đảo, dựa theo tốc độ bọn họ, rất nhanh liền có thể rời đi hải ngoại. Long Thập Tam nói ra, từ Giang Trần nơi này rời đi về sau, hắn vẫn âm thầm chú ý hai đại tiên đình động tĩnh, quả nhiên như là Giang Trần sở liệu, bởi vì tổn thất Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà, hai đại tiên đình đã không có tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này. Cho nên sắc trời một đêm liền trực tiếp rời đi, thế là Long Thập Tam trước tiên đến cái Giang Trần bẩm báo, hắn biết, Giang Trần là sẽ không tùy ý bọn họ cứ như vậy bình yên vô sự rời đi. Tốt, đại hoàng, người ta chia binh hai đường, qua ngăn cản bọn họ, nhớ kỹ, xuất thủ không nên khách khí, không lưu người sống. Giang Trần lạnh lùng nói ra, khặc khặc, yên tâm đi, cẩu gia ta xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn. Đại hoàng cẩu một trận âm hiểm cười, đối với ngăn trở giết địch người dạng này sự tình. Hắn thích nhất, biểu hiện cũng hưng phấn nhất, các ngươi hai người này, vậy mà không cho ta xuất thủ, Long Thập Tam vô cùng phiền muộn nói ra, hầu tử, ngươi vẫn là hảo hảo làm ngươi thánh tử đi, Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai, sau đó cùng đại hoàng cẩu hóa thành hai đạo quang ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hai đại tiên đình còn lại người tuy nhiên cũng đều là cao thủ, nhưng mất đi Đàm Kim Diệp cùng Lưu Hà, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu muốn giết bọn họ, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Đại hoàng cẩu cũng không cần nói, nhất cấp yêu đế đỉnh phong cường thế tu vi, mà đối phương trong trận doanh liền một cái cấp 2 đại đế đều không, giết bọn họ, đối đại hoàng cẩu tới nói không nên quá nhẹ nhõm. Giang Trần hiện tại cũng không giống nhau, hắn tu vi vừa mới tấn thăng đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực không biết đề bạt bao nhiêu, đã căn bản không phải đối mới có thể chống lại. Hải ngoại, Mê La Tiên Đình cùng Quang Minh Tiên Đình người rời đi về sau, liền trực tiếp hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay đi, bọn họ sắc mặt đều vô cùng u ám, sớm biết hôm nay tới đây yêu tiên đảo hội có như thế tổn thất lớn, bọn họ chỉ sợ liền đến cũng sẽ không tới. Mê La Tiên vực bên này, một đường chạy như bay phía dưới, không ai nói chuyện, bầu không khí lộ ra đến vô cùng ngột ngạt, chư vị, cứ như vậy vụng trộm chạy đi, không tốt lắm đâu. Đột nhiên, một thanh âm còn như quỷ mị vang lên, mọi người vội vàng dừng bước lại, liền thấy một đạo quang mang hiện lên, tiếp lấy chính là một thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi. Người đến nhìn 25-26 tuổi, thân thể mặc bạch y, mang trên mặt như có như không nụ cười, tuấn lãng bất phàm, khí thế vô song, không phải Giang Trần là ai? Giang Trần, nhìn thấy Giang Trần, Tần Huyền Băng bọn người lửa giận liền không đánh một chỗ đến, đó là một loại ngập trời đại hận biểu hiện, đơn giản cũng là nghiến răng nghiến lợi. Bất quá mọi người rất mau đem thần niệm phóng thích đều hư không, khi phát hiện chỉ có Giang Trần một người xuất hiện thời điểm, tâm lý đều buông lỏng một hơi. Tần Huyền Băng, các ngươi cứ như vậy đi sao? Giữa chúng ta ân oán, còn giống như không có giải quyết, Giang Trần từ tốn nói. Giang Trần, ngươi đừng nói cho ta, ngươi độc thân đến đây ngăn cản chúng ta, là vì giết chúng ta mà đến. Tần Huyền Băng ngữ khí băng lãnh, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi giết không được sao? Giang Trần nhún nhún vai, có chút hăng hái nhìn lấy Tần Huyền Băng. Giang Trần, ta thật sự là thưởng thức ngươi phách lối, chỉ bằng ngươi một cái, thật cảm thấy có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Đã ngươi đêm khuya chạy tới chịu chết, xem ra chúng ta còn nhất định phải thành toàn ngươi. Tần Huyền Băng nói ra, nếu như chỉ là một cái Giang Trần lời nói, hắn thật đúng là đều không để ý, cho dù không có Đàm Kim Diệp, nhưng lấy thực lực bọn hắn, đối phó một cái Giang Trần, vẫn là không có vấn đề, dù sao bọn họ nơi này nhất cấp đại đế đều có 3-4, mà lại đều là thiên tài cao thủ, Giang Trần chẳng qua là tiên tôn thôi, tuy nhiên có thể giết chết Lý Vọng Giả, nhưng đối đầu với tiên đình nhân vật thiên tài, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Tần trưởng lão, hôm nay tới đây yêu tiên đảo, chúng ta tổn thất nặng nề, vậy mà tiểu tử này chạy tới chịu chết, này không thể tốt hơn, giết hắn, cũng coi là làm một kiện đại sự, không uổng công chuyến này. Một cái nhất cấp đại đế thiên tài lạnh lùng mở miệng nói ra, thân là tiên đình khó được nhân vật thiên tài, cao ngạo cho tới bây giờ đều là bọn họ đặc thù, bọn họ thừa nhận không phải Long Thập Tam đối thủ, nhưng đối đầu với tu vi còn chưa đủ bán đế cấp bậc Giang Trần, còn là có cực lớn tự tin. Mà lại, lần này yêu tiên đảo chuyến đi, đối bọn hắn đã kích phi thường lớn, cứ như vậy xám xịt rời đi, cũng để trong lòng bọn họ vô cùng phiền muộn. Vừa vặn hiện tại Giang Trần đến, cho bọn hắn tìm tới một cái phát tiết miệng, chỉ cần giết Giang Trần, bọn họ liền có thể vừa ra tâm lý phiền muộn chi khí. Đáng tiếc, bọn họ xem nhẹ một điểm, cái kia chính là đối Giang Trần hiểu biết. Giang Trần cho tới bây giờ đều sẽ không làm chủ động chịu chết sự tình, cũng xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi, Giang Trần cũng không muốn lãng phí thời gian, khủng bố năng lượng khí lãng còn như cuồng triều đồng dạng từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, hắn lên liền trực tiếp thi triển ra long biến trạng thái, sát khí ngút trời, không biết sống chết, để cho ta đi giết hắn, này trước đó thả ra ngoan thoại nhất cấp đại đế, trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn phất tay liền đánh ra ống ánh khắp nơi quang hoa, chiếu sáng đêm tối, những ánh sáng kia giống như từng đạo sáng chói lợi kiếm, ùng ùng kéo đến, trực tiếp kích thích một mảnh thủy triều, hướng về Giang Trần điên cuồng đánh tới. Sát sinh long ấn, Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn không muốn cùng đối phương chậm trễ thời gian, lên liền đánh ra kinh khủng nhất sát sinh long ấn, một đầu giết chóc chi long gào thét mà ra, băng lãnh con ngươi, mang theo giết chóc ý chí, dung hợp một tia đại đạo vận vị. Hướng về đối phương liền điên cuồng đánh tới, khanh khanh, những sắc bén đó quang mang đụng vào giết chóc chi trên thân rồng, phát ra tiếng len keng, kích phát ra mảng lớn tia lửa đến, nhưng ở giết chóc chi long trùng kích phía dưới, những ánh sáng kia hoàn toàn liền trở thành không chịu nổi một kích tồn tại, trong nháy mắt liền bị phá hủy sạch sẽ, trống, giết chóc chi long uy thế không giảm, trong nháy mắt đi vào này nhất cấp đại đế trên đỉnh đầu, huyết bồn đại khẩu trực tiếp liền cắn, không. Này nhất cấp đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng gào thét, đáng tiếc hết thảy đều muộn, khi hắn ngửi đến tử vong khí tức, tử vong liền đã hàn lâm, đó là một trận diệt tuyệt tai nạn. Cái này nhất cấp đại đế tại cuối cùng này khẩn yếu quan đầu, rốt cục ý thức được chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, loại kia chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm, ầm ầm, giết chóc Chi Long một thanh đem người kia cho nuốt mất, sau đó cùng bạo lực lượng trực tiếp nổ tung lên, phía dưới hải vực đều bị tạc ra một mảng lớn thủy triều đến, về phần tiên đình vị kia thiên tài, bị cùng long sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, chết ngay cả cạn cũng không còn dưới, chỉ có một vũng máu tươi ở phía dưới vùng nước phía trên phiêu đảng, cũng rất nhanh liền bị dòng nước tách ra. Tần Huyền Băng bọn người kinh hô lên, một màn này có thể đem bọn hắn dọa cho hỏng, ngay từ đầu tự tin không còn có, từng cái kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, thật giống như nhìn thấy cái thế ma vương. Tần Huyền Băng, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Xuất thủ một lượt đi. Giang Trần khí thế trùng thiên, đối Tần Huyền Băng bọn người mở miệng nói ra, trên người hắn tản mát ra vô thượng thần uy, cho trong lòng đối phương tạo thành cực mạnh áp lực. Tần Huyền Băng giờ phút này đã mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong tiến bộ đến loại này sự đáng sợ. Lúc trước hắn lần thứ nhất gặp Giang Trần thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái tiên hoàng không đến tiểu nhân vật, còn phải dựa vào Tiêu Vong Tình che chở mới có thể giữ được tính mạng. Vậy nhưng thời điểm, Giang Trần ở trước mặt mình cũng là con kiến hôi, chính mình tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể đem nghiền chết, đáng tiếc hiện tại, cục diện chuyển biến quá nhanh, Giang Trần trong thời gian thật ngắn, đã hoàn toàn nghịch tập, Lý Vọng Giả đều chết ở trong tay hắn, hiện tại càng là liền nhất cấp đại đế thiên tài đều bị hắn cho miễu sát, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể tin tưởng, hắn so tham gia chúc thọ đại hội thời điểm càng thêm cường đại. Đây là siêu cấp biến thái, chúng ta đã không phải là đối thủ, cái này hỗn đảng, làm sao trưởng thành nhanh như vậy, khẳng định là hắn theo trời bằng yêu đế nơi đó đạt được chỗ tốt to lớn, không phải vậy lời nói sẽ không trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại nói cái gì đều muộn. Mê La Tiên Đình thiên tài đệ tử từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc đầu coi là lập tức liền muốn về đến Tiên Đình, không ngờ vừa rời đi yêu tiên đảo, liền gặp nguy cơ, lấy bọn họ cùng Giang Trần hiện tại cừu oán. Giang Trần chỉ sợ vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua bọn họ, chỉ hận không có sớm một chút giết tên tiểu súc sinh này, ta hận a. Tần Huyền Băng ngửa mặt lên trời vô lệ, hắn hiện đang hối hận ruột đều xanh, ban đầu ở thiên tài phủ thời điểm, nếu là bọn họ liên thủ với Lý Vọng Giả, liều lĩnh đem Giang Trần cho diệt sát, nơi nào còn có mối họa ngày nay, đáng tiếc bọn họ xem thường Giang Trần, hiện tại nói cái gì đều muộn, Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành. Tần trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một người hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hắn tu vi mới là bán đế, đối Giang Trần có cực lớn e ngại, hắn biết rõ, nếu là Giang Trần hướng về chính mình đánh tới, như vậy hắn tại chỗ sẽ chết, không có nửa điểm ngoài ý muốn, chạy, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tần Huyền Băng khẽ cắn môi, sau đó mọi người tại chỗ xé rách hư không, chuẩn bị trốn đi thật xa, đến lúc này, không có cái gì so giữ được tính mạng quan trọng hơn, bọn họ đều rất rõ ràng. Lấy bọn họ hiện tại cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, coi như tất cả mọi người liên hợp lại, đều không đủ Giang Trần giết, soạt, mà liền tại bọn hắn vừa mới làm ra muốn chạy trốn cử động, chung quanh thủy triều đột nhiên động, tứ phương đều hình thành một đạo màn nước phong tỏa hư không, đó là kiên cố nhất bình chướng, biến thành một cái cự đại lồng giam, Tần Huyền Băng bọn họ muốn từ nơi này trong lồng giam lao ra, đã là chuyện không có khả năng, Tần Huyền Băng, đều đến lúc này, các ngươi còn muốn đào tẩu sao? Giang Trần lạnh lùng nói ra, hôm nay hắn quyết định xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không cho địch nhân lưu lại nửa điểm thời cơ, những người trước mắt này, một cái đều đi không nổi, hắn chưởng khống tới nơi này vùng nước, đem cái này một mảnh chiến trường đều cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Giang Trần, ngươi không phải cảm kích giết tuyệt sao? Tần Huyền Băng la lớn, đương nhiên, giết các ngươi, ta không có nửa điểm lưu thủ. Giang Trần sát khí ngút trời, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay. Hướng về Tần Huyền Băng liền trực tiếp giết đi qua, phốc phốc, một kiếm đánh rớt, hư không đều bị trảm vì làm hai nửa, đồng dạng bị trảm vì làm hai nửa còn có Tần Huyền Băng, cái này vừa mới tấn thăng một cấp đại đế không đến bao lâu trưởng lão, vẻn vẹn phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, liền bị Giang Trần cho chém thành hai khúc, chết thảm hải vực, a a a, Giang Trần trường kiếm dập dờn, kiếm khí giống như đoạt mệnh liêm đao, nương theo lấy ba tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lại có ba người chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm, đó là ba cái bán đế cấp bậc thiên tài, cấp bậc này, tại Giang Trần trong tay, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, liên trảm bốn người, toàn bộ quá trình còn như gió cuốn mây ta, cái này hoàn toàn cũng là đơn phương đồ sát, địch nhân căn bản không có chút nào lực phản kích, tính cả trước đó chết này nhất cấp đại đế còn có bị Long Thập Tam giết chết Đàm Kim Diệp, Mê La Tiên Vực lần này tới yêu tiên đảo tám người, đã chết sáu cái, còn thừa lại sau cùng hai cái. hai cái này đều là nhất cấp đại đế cường đại tu vi, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới đại đế cấp bậc, đã đủ để tự ngạo, dạng này thực lực, vô luận đi đến nơi nào, đều không người nào dám lãnh đạm, mà lại, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất, là thiên tài, cao ngạo tự đại, nhưng bây giờ, hai người sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run lẩy bẩy. Giang Trần cầm trong tay chiến kiếm màu đỏ ngòm, trên thân kiếm không ngừng phun ra nuốt vào giết hại quang mang, khiếu, chiến kiếm hóa long, lấy lôi đình chi thế hướng về bên trong một người đánh giết mà đi, Giang Trần không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, liều, hai người khẽ cắn môi, bọn họ rất rõ ràng, Giang Trần là không thể nào lòng từ bi buông tha bọn họ, cho dù bọn họ hiện tại quỳ xuống để xin tha đều là giống nhau, khoảng chừng đều là chết, như vậy chỉ có hai người liên hợp tiến hành sau cùng phản kháng. Xoẹt, nhưng mà cho dù là hai người liên hợp, cũng là như vậy bất lực, tại Giang Trần trước mặt, bọn họ liên hợp không liên hợp, đều không hề khác gì nhau, Giang Trần một kiếm này, chém rụng một người một cánh tay, sau đó trường kiếm lần nữa chấn động, này bị chém rụng cánh tay thiên tài, còn chưa kịp quá nhiều phản ứng, liền bị một kiếm chém rụng đầu lâu, máu tươi giống như suối phun đồng dạng từ hắn chặt đầu chỗ phun ra, cho đêm khuya lần nữa tăng thêm một cổ tàn nhẫn sắc thái, nhìn thấy đồng bạn lại bị nhẹ nhõm chém giết. Còn lại một cái kia đã hoàn toàn dọa sợ, cả người hoảng sợ vãi cả linh hồn, bóng ma tử vong đã hoàn toàn bắt hắn cho bao phủ, hoặc là nói, Giang Trần cường thế đã phá hủy ý hắn chí, để hắn đứng ở nơi đó, hoàn toàn quên chống cự. Phốc phốc, thiên thánh kiếm lần nữa chấn động, nhẹ nhõm đem người cuối cùng diệt sát, hư không khôi phục lại bình tĩnh, Giang Trần liên trảm 7 người, khắp khuôn mặt là đạm mạc, Mê La tiên vực 7 người thi thể đã bị dòng chảy xiết cho tách ra, không biết phóng tới chỗ nào. Chỉ sợ không lâu sau, liền bị trong nước sinh linh cho ăn vào, không thể bảo là không bi thương. Một bên khác, đại hoàng cẩu cũng cường thế vô cùng, tại Giang Trần kết thúc chiến đấu trong nháy mắt, bên này chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Trống, đại hoàng cẩu thân thể biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, giống như hoang cổ mang tượng, không thể phá vỡ đầu chó dữ dội đánh tới cái cuối cùng nhất cấp đại đế trên đầu. Người bình thường đầu lâu, làm sao có thể với cùng đại hoàng cẩu đầu lâu va chạm. Hậu quả đơn giản không nên quá thê thảm, không chịu nổi một kích, không có chút nào tính khiêu chiến. Đại hoàng cẩu khịt mũi coi thường, giết người xong về sau, nghênh ngang rời đi, quang minh tiên vực tất cả mọi người chết ở trong tay hắn. Lần này, tam đại tiên đình tính cả thiên tài cùng trưởng lão, hết thảy đến 24 người, kết quả cuối cùng là toàn bộ chết thảm, không có một cái nào còn sống trở về. Trừ Lam Hiền ba người chết tại Long Thập Tam trong tay. Người khác toàn bộ chết tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên tay, có thể tưởng tượng, đi qua sự kiện lần này về sau, Giang Trần cùng tam đại tiên đình ở giữa ân oán, sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu, không có nửa điểm có thế hóa hiểu biết chỗ trống, yêu tiên đảo ở lại chỗ, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu gần như đồng thời trở về, nhìn đối phương trên mặt nụ cười, bọn họ đã lẫn nhau biết kết quả, đại hoàng, làm tốt lắm, Giang Trần đối đại hoàng cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái, đó là đương nhiên. Diệt sát này mấy cái tiểu nhân vật, còn không phải dễ như trở bàn tay, đúng, ngươi mở ra 33 tầng không gian để cẩu gia đi vào, cẩu gia muốn tấn cấp, đại hoàng cẩu nói ra, được, nghe vậy, Giang Trần trên mặt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, đại hoàng cẩu tu vi đã sớm là nhất cấp đại đế đỉnh phong, hiện tại muốn tấn cấp cấp 2 đại đế, hắn tự nhiên vô cùng cao hứng, Giang Trần suy đoán, rất có thể là đại hoàng cẩu lại kiếp trước ân oán, tâm cảnh phát sinh biến hóa. Bởi vậy trùng kích đến cấp 2 đại đế, đây là một chuyện thật tốt, đại hoàng cẩu tu vi càng mạnh, đối với hắn trợ giúp cũng lại càng lớn, hắn ước gì đại hoàng cẩu khôi phục lại kiếp trước điên phong trạng thái đâu, đáng tiếc này là không thể nào, kiếp trước Long Dương yêu đế thế nhưng là tuyệt thế đại đế, này đẳng cấp bậc, muốn hoàn toàn khôi phục, không thể nghi ngờ là một kiện không bình thường buồn ngủ chuyện khó. Giang Trần mở ra tổ long tháp 33 tầng không gian, đem đại hoàng cẩu cho bỏ vào. Mê La tiên đình cùng Quang Minh tiên đình người đều chết, chết ở trên biển, liền thi thể cũng không tìm tới, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng yêu tiên đảo vui mừng. Yêu tiên đảo hiện tại từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn tiêu vong tình cùng thiên linh ngọc hôn sự, toàn bộ ở trên đảo đều là giăng đèn kết hoa, ai đi chú ý hải ngoại sự tình, cho nên hai đại tiên đình cao thủ chết thảm, cũng không có cho yêu tiên đảo mang đến nửa điểm gợn sóng. Sau 3 ngày, yêu tiên đảo khắp chốn mừng vui. Nghênh đón tiêu vong tình cùng thiên linh ngọc hôn lễ, trận này hôn lễ đối với yêu tiên đảo thật sự mà nói quá trọng yếu, có quan hệ tiêu vong tình cùng thiên linh ngọc cố sự, toàn bộ yêu tiên đảo từ trên xuống dưới không ai không biết, bây giờ hai người này kinh lịch vô số gặp trắc trở về sau rốt cục tu thành chính quả, làm sao không để cho người ta vui mừng, Thiên Linh Ngọc Thân là yêu tiên đảo thánh nữ, bây giờ lại gả cho một cái nhân loại, theo đạo lý nói yêu tiên đảo phần lớn người đều hẳn là phản đối mới đúng, nhưng khi người này nếu đổi lại là Tiêu Vong Tình, toàn bộ yêu tiên đảo đều tìm không ra một cái phản đối thanh âm. Tiêu Vong Tình vì thánh nữ 300 năm không buông bỏ, không để ý sinh tử qua sông vạn phong đài, như thế tình nghĩa, để cho người ta sợ hãi thán phục. Tại toàn bộ yêu tiên đảo mọi người tâm lý, trên cái thế giới này có tư cách trở thành thiên bằng yêu đế con rể, cũng chỉ có Tiêu Vong Tình đến. Bỏ đi trước kia yêu tiên đảo quy củ không nói, Tiêu Vong Tình sớm đã được đến đại đa số người tán thành. Trên đài cao, người mặc đại hồng bào Tiêu Vong Tình nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, không thể không nói, gia hỏa này không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, trưởng thật sự là soái đến không có bằng hữu. Thiên Linh Ngọc cũng là tuyệt diện mạo vô song, hai người có thể nói là chánh thức trên ý nghĩa trai tài gái sắc, cuối cùng là tu thành chính quả, tiêu tiền bối không dễ dàng a. Giang Trần vô cùng vui mừng nói ra, có thể nhìn thấy Tiêu Vong Tình nhân sinh có thể viên mãn, Giang Trần trong lòng cũng là thay hắn cảm giác được cao hứng phi thường. Trở thành thiên bằng con rể, Tiêu Vong Tình tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng, gia hỏa này bản thân thiên phú cũng được, chỉ là bởi vì Vong Tình chi đạo cho trì hoãn, không phải vậy lời nói, cái này 300 năm thời gian, tu vi chí ít cũng cùng Dương Quân Long nhất dạng, là cùng thiên bằng yêu đế một cái cấp bậc tồn tại, bây giờ tâm nguyện hoàn thành, Tiêu Vong Tình về sau mạch suy nghĩ cũng liền thông suốt, tu vi chắc chắn là đột nhiên tăng mạnh, một bên Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn nhìn người vẫn là vô cùng tinh chuẩn. Giờ phút này Đại Hoàng Cẩu, tu vi đã đạt tới cấp 2 đại đế đỉnh phong, khoảng cách cấp 3 đại đế cũng chỉ là cách xa một bước, nói không chừng có một ngày liền trực tiếp trùng kích đến cấp 3 đại đế. Đại Hoàng Cẩu tại 33 tầng trong không gian ngủ 3 ngày thời gian, ngủ gọi là một cái trời đất mù mịt, bất quá cái này một giấc cũng là công hiệu bất phàm a. Bên ngoài 3 ngày, 33 tầng trong không gian cũng là 90 ngày, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực càng khủng bố hơn. Hôn lễ kết thúc về sau, Tiêu Vong Tình lôi kéo Giang Trần chạy đến một cái yên lặng trên đỉnh núi, trong tay hắn mang theo hai vò tửu, cùng Giang Trần sóng vai ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn mặt, thống khoái uống. Giang Trần, ta Tiêu Vong Tình nhân sinh bởi vì ngươi mà chuyển biến, ta mời ngươi một chén. Tiêu Vong Tình vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Giang Trần lòng cảm kích. Tiêu tiền bối không nên nói như vậy, ngươi có thể không chỉ một lần đã cứu mệnh ta vì ngươi làm chút chuyện này tính là gì. Giang Trần cười cười, người cả đời này có thể kết giao đến mấy cái tri tâm bằng hữu, đó là trân quý nhất, đối với Giang Trần tới nói, đời này có thể cùng Tiêu Vong Tình bạn vong niên, là một kiện rất lợi hại đáng được ăn mừng sự tình. Lúc trước nếu không có ngươi chỉ điểm, ta khả năng vẫn là cam chịu, khắp nơi đi lừa gạt một cái lão lừa đảo, lần này đến đây yêu tiên đảo, ta vốn là ôm tất tử chi tâm mà đến, chỉ cầu có thể gặp lại thánh nữ một mặt, bởi vì ngươi nguyên nhân, mới có thể để ta nhân sinh có thể viên mãn, phần ân tình này. Ta Tiêu Vong Tình nhưng là muốn nhà tù nhớ một đời. Tiêu Vong Tình vô cùng nghiêm túc nói, hắn tên Thỏa Thích, nhưng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn thấy, có thể cùng Giang Trần trở thành tri tâm bằng hữu, là mình đời này may mắn nhất sự tình. Hôm sau, Giang Trần từ biệt thiên bằng yêu đế cùng Tiêu Vong Tình, cùng Vũ Hóa Phàm còn có Đại Hoàng Cẩu hướng về Phong Trì Tiên Vực mà đi. Long Đường, phong cảnh Dương Hành Cung bên trong, Vũ Hóa Phàm đem tại yêu tiên đảo phát sinh hết thảy cho phong cảnh Dương một năm một mười nói một lần. Nghe Phong Cảnh Dương cũng là sững sờ, riêng là nghe được Giang Trần cùng thiên bằng yêu đế kết bái chi giao thời điểm, khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy. Tiểu tử ngươi, ngưu bức. Phong Cảnh Dương thực sự tìm không ra cái gì từ ngữ để hình dung Giang Trần, chỉ có thể đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên nói ra ngưu bức hai chữ. Ánh mắt của hắn không ngừng tại Giang Trần trên thân dò xét, phát hiện Giang Trần tu vi cũng là tiến bộ không nhỏ, đã từ trước đó tiên tôn trung kỳ tấn thăng đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, để Phong Cảnh Dương chánh thức cảm thấy, chính mình cái này đồ đệ, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nghịch thiên nhiều, đều là vận khí. Giang Trần cười ha ha, loại chuyện này, giải thích làm sao có thể giải thích được đâu, mà lại bản thân cái này cũng là vận khí thành phần chiếm đa số. Nếu như không phải mình hội thi triển đại hư không thuật, nếu như không phải thiên bằng yêu đế vừa vặn nhận qua hư không đại đế chỉ điểm, hết thảy liền sẽ không thuận lợi như vậy. Thao, vận khí ta tại sao không có ngươi tốt? Vũ Hóa Phàm trợn mắt một cái, vô cùng phiền muộn nói ra, hắn cái này Long Đường đại sư huynh, tiên đình tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Khả năng này là sư huynh ngươi không có ta dáng dấp đẹp trai, hoặc là chính là không có nhân phẩm ta tốt. Giang Trần vô cùng nghiêm túc nói, xéo đi. Vũ Hóa Phàm kém chút một thanh lão huyết phun tại Giang Trần trên mặt, nói hắn béo còn thở bên trên. Giang Trần, ngươi cái này lần thành công lôi kéo Thiên Bằng yêu đế, cũng coi là vì tiên đình làm cống hiến to lớn, quay đầu ta hội bẩm báo đế chủ, tưởng thưởng cho ngươi. Phong Cảnh Dương nói, đối với mình cái này mới thu đệ tử, càng xem cũng là hài lòng. Sư phụ, này cũng không cần, lần này yêu tiên đảo chuyến đi, ta đã được đến chỗ tốt to lớn. Giang Trần nói ra, lời này cũng không giả, mà lại bản thân hắn cũng không muốn lấy được tinh đế bất luận cái gì ân huệ, yêu tiên đảo sự tình giải quyết về sau, tiếp xuống cũng là tiểu phong trì giới sự tình, khoảng cách tiểu phong trì giới mở ra đã không có bao lâu thời gian, tiểu phong trì giới mỗi nửa năm mở ra một lần, tiên đình hiện tại đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị, chờ tiến vào tiểu phong trì giới, Giang Trần trợ giúp thiên đế tìm tới cổ tượng huyết mạch, một khi thiên đế tu vi khôi phục, tiên đình liền gặp phải mới đại loạn. Hết thảy đều phải tiến hành mới tẩy bài. Đối Giang Trần, có một chuyện ta nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Phong Cảnh Dương ngữ khí đột nhiên biến ngưng trọng lên. Sự tình gì? Giang Trần hỏi, ngắm Phong Cảnh Dương biểu lộ, hắn đã có thể đoán trước đến, chỉ sợ lại phải có chuyện gì phát sinh, mà vấn đề này, vẫn là theo chính mình có quan hệ. Đây là hai ngày trước ta thu đến một phong chiến thư, đến từ Phiêu Miểu Tiên Vực Đông Huyền Vực, là cho ngươi hạ chiến thư, chính ngươi nhìn một chút đi. Phong Cảnh Dương trong tay thêm ra một trương kim sắc chiến thư, tiện tay hất lên đưa tới Giang Trần trong tay. Nghe được là tới từ Đông Huyền Vực chiến thư, Giang Trần không có chút nào dám lãnh đạm, vội vàng đem chiến thư mở ra. Giang Trần, sau ba ngày, Đại Kiền Đế Quốc Thiên Tài Phủ quyết nhất tử chiến, lại ngươi ta ở giữa ân oán, ngươi nếu không đến, liền đợi đến cho Vạn Thiên Đại Kiền Đế Quốc sinh linh nhặt xác đi, Nam Bắc Triều. Đây là chiến thư thượng diện lời nói. Xuyên thấu qua chiến thư liền có thể nghe ra hạ chiến thư nhân ngôn từ sắc bén, mà phía dưới lạc khoảng, chính là Nam Bắc Triều ba chữ. Ba, một đạo hỏa diễm từ Giang Trần trong tay hiện lên, trong nháy mắt đem chiến thư đốt thành tro bụi, Giang Trần quyền đầu nắm chặt, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn ý. Nam Bắc Triều cái tên này, từ vừa mới bắt đầu liền nương theo lấy chính mình, từ năm đó Tề Châu bắt đầu, cho tới bây giờ, hắn cùng Nam Bắc Triều ở giữa ân oán tranh chấp, đều còn không có chính thức giải quyết, lần này, Nam Bắc Triều chỉ mặc gọi tên muốn cùng mình tới một lần đoạn, hắn Giang Trần căn bản không có bất luận cái gì muốn lùi bước lý do. Giang Trần, theo ta chỗ ra, cái này Nam Bắc Triều trước đây không lâu vừa mới tấn thăng làm đại đế, hiện tại Đại Kiền Đế Quốc đã hoàn toàn rơi vào trong tay hắn, bên trong nhân vật trọng yếu cũng đều bị hắn cho nhốt lại, bao quát thê tử ngươi Yên Thần Vũ. Phong Cảnh Dương mở miệng nói ra, oanh, một cơn lửa giận cùng sát ý lập tức liền từ Giang Trần thể nội bắn ra đến. Đông Huyền Vực hiện tại cục diện hắn đã có thể tưởng tượng, khẳng định là Nam Bắc Triều đoạt tại Yên Thần Vũ trước đó tấn thăng đến đại đế cảnh giới, sau đó quả quyết xuất thủ, cầm xuống duy nhất có thể cùng hắn chống lại Đại Kiền Đế Quốc, sau đó cho mình hạ đạt đạo này chiến thư, ta trở về một chuyến. Giang Trần không nói hai lời, quay đầu liền hướng về hành cung bên ngoài mà đi, dựa theo Phong Cảnh Dương nói, cái này chiến thư là hai ngày trước liền hạ đạt, nói cách khác, khoảng cách ba ngày chiến ước, còn có một ngày thời gian. Giang Trần nơi nào còn dám có nửa đoạn lãnh đạm, Nam Bắc Triều cùng người khác không giống nhau, đây là một cái chánh thức cuồng nhân, nếu như mình sau ba ngày không có tự mình đi phó ước lời nói, Nam Bắc Triều nhất định sẽ đối Đại Kiền Đế Quốc người xuất thủ, điểm này là không hề nghi ngờ. Giang Trần, cần phải vi sư xuất thủ sao? Phong Cảnh Dương hỏi, không cần, ta cùng hắn ở giữa sự tình, ta sẽ đích thân giải quyết, lâu như vậy, cũng là thời điểm làm một cái đoạn. Giang Trần trực tiếp cự tuyệt Phong Cảnh Dương hảo ý. Đối kháng Nam Bắc Triều, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ, hiện tại Nam Bắc Triều ý nghĩ cũng là cũng giống như mình, giữa bọn hắn, nhất định phải tự mình làm một lần đoạn, nếu như Giang Trần lần này mượn nhờ Phong Cảnh Dương thủ đoạn diệt trừ Nam Bắc Triều, này căn bản mà nói, liền đại biểu cho hắn Giang Trần sợ hãi Nam Bắc Triều, không nên chính diện cùng Nam Bắc Triều đối chiến, nếu như là lời như vậy, coi như giết Nam Bắc Triều, Giang Trần trong lòng cũng sẽ có còn sót lại bóng mờ, đối với hắn về sau tu hành. Sẽ tạo thành một cái đả kích nghiêm trọng. Sư đệ, ta đi chung với ngươi. Vũ Hóa Phàm đi đến Giang Trần phụ cận. Sư huynh hảo ý ta tâm linh, chuyện này, chính ta có thể xử lý. Giang Trần nói xong, không lại trì hoãn thời gian, thân thể nhoáng một cái cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Rời đi tiên đình trước đó, hắn cho Đại Hoàng Cẩu truyền âm, một người một chó rất nhanh liền tại tiên đình bên ngoài tụ hợp. Tiểu Trần tử, gấp gáp như vậy làm gì đi? Đại Hoàng Cẩu nhìn thấy Giang Trần sắc mặt khó coi. Mở miệng dò hỏi, Nam Bắc Triều sớm tấn thăng đại đế, tù khốn toàn bộ Đại Kiền Đế Quốc, hẹn ta ngày mai quyết nhất tử chiến, làm một cái đoạn, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy trở về. Giang Trần nói ra, bố khỉ, hỗn đản này thật đúng là âm hồn bất tán a, bất quá ngươi cùng hắn ở giữa, cũng cần phải làm một lần đoạn, bất quá gia hỏa này hiện tại đã tấn thăng đến nhất cấp đại đế, có thể khó đối phó a. Đại hoàng cẩu có chút lo lắng nói ra, hắn quá hiểu biết Giang Trần, lần này cùng Nam Bắc Triều ở giữa quyết chiến, Giang Trần chỉ sợ liền hắn cũng sẽ không để nhúng tay, hắn nhất định phải tự mình cùng Nam Bắc Triều làm một lần đoạn mới được, có nắm chắc hay không cũng phải nhất chiến, ta hiện tại tu vi đã đạt tới tiên tôn đỉnh phong, Nam Bắc Triều chỉ bất quá vừa mới tấn thăng đại đế, ta cũng không e ngại hắn, Giang Trần nói ra, lấy hắn hiện tại trạng thái đối kháng Nam Bắc Triều lời nói, cũng là lòng tin tràn đầy, chưa chắc, Nam Bắc Triều cùng đồng dạng đại đế không giống nhau, bản thân hắn là đại đế chuyển thế, có cực phong phú dày kinh nghiệm, đối đại đế pháp tắc trưởng khống cũng là phi thường lợi hại, lấy ngươi thực lực bây giờ muốn đánh bại hắn, khó càng thêm khó, mà lại, Nam Bắc Triều trong tay có đế hoàng kiếm, kiếm này có thể cùng tán tiên quan đối kháng, có thể thấy được không thể coi thường, đại hoàng cẩu có chút lo lắng nói ra, bất kể như thế nào, đều muốn nhất chiến, Giang Trần chiến ý trùng thiên. Một trận chiến này đã không thể tránh né, bởi vì Nam Bắc Triều khống chế toàn bộ đại kiền đế quốc người, để hắn không có lựa chọn nào khác. Tiểu Trần Tử, ngươi nhìn đây là cái gì? Đại hoàng cẩu há mồm phun một cái, phun ra một thanh chiến kiếm tới, Chu Tiên Kiếm. Giang Trần nhận ra kiếm này, thanh kiếm này chính là cùng tán tiên quan nổi danh Chu Tiên Kiếm, chính là Chu Tiên Vương bản mệnh đế binh, lúc trước bị đại hoàng cẩu dung hợp hoàn thành, rất ít xuất hiện qua. Giờ phút này Chu Tiên Kiếm, toàn thân vàng rực, tản ra vô tận đế uy, vẻn vẹn về mặt khí thế đến xem, đã hoàn toàn không kém gì đế hoàng kiếm cùng tán tiên quan. Chu Tiên Kiếm đi qua ta huyết mạch không ngừng rửa sạch, đã không sai biệt lắm khôi phục năm đó điên phong trạng thái, hiện tại Chu trong tiên kiếm ta ngoài ý muốn chí, ta hiện tại đem Chu Tiên Kiếm giao cho ngươi, ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống kiếm này, đến lúc đó ngươi dùng Chu Tiên Kiếm đối kháng Nam Bắc Triều đế hoàng kiếm, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Đại hoàng cẩu đem Chu Tiên Kiếm đưa tới Giang Trần phụ cận, Giang Trần cũng không chối từ, một cái tiếp nhận Chu Tiên Kiếm, thân kiếm run rẩy, phát ra vù vù thanh âm, ở trong đó không ngừng toát ra đại hoàng cẩu ý chí, cảm nhận được Giang Trần khí tức về sau, Chu Tiên Kiếm lập tức liền tán thành Giang Trần, quả nhiên là một cái tuyệt thế hảo kiếm, Giang Trần nhẫn gật đầu không ngừng tán thưởng, thân là tiên giới trứ danh Chu Tiên Kiếm, tất nhiên là danh bất hư truyền. Hắn thiên thánh kiếm tương lai khẳng định cũng sẽ không thấp hơn Chu Tiên Kiếm cấp bậc, nhưng bây giờ tới nói, thiên thánh kiếm cùng Chu Tiên Kiếm so ra, chênh lệch còn không phải một điểm nửa điểm, lần này cần đối phó là Nam Bắc Triều, là Giang Trần sinh tử đại địch, mà lại lần này là muốn cùng Nam Bắc Triều làm ra một cái cuối cùng đoạn, quá trình có thể tưởng tượng, tất nhiên là ngươi chết ta sống, có Chu Tiên Kiếm, Giang Trần lòng tin gia tăng không ít, hắn cùng đại hoàng cẩu không ngừng xé rách hư không, trong nháy mắt trăm vạn dặm. Thi triển hư không đại na di, hướng về phiêu miểu tiên vực phương hướng bay đi, phong trì tiên đình, hành cung bên trong. Sư phụ, chúng ta muốn hay không âm thầm trợ giúp Giang sư đệ? Vũ Hóa Phàm nhìn về phía Phong Cảnh Dương, trong ngôn ngữ vẫn như cũ là tràn ngập lo lắng. Không cần, Giang Trần chính là thiên chi kiều long, trên người hắn có đại khí vận bao phủ, liền làm sư đều không nhìn rõ ràng, mà lại hắn là một cái không bình thường có chủ kiến người, hắn cùng cái kia Nam Bắc Triều, hẳn là túc địch. Dạng này địch nhân, nhất định phải hắn thân thủ giải quyết, liền để chính hắn đi làm một cái đoạn đi, ta tin tưởng hắn. Phong Cảnh Dương nói ra, hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe, thân là cường đại cấp 5 đại đế, quyền thế ngập trời long đường đường chủ, đời này của hắn được chứng kiến vô số thiên tài, duy chỉ có Giang Trần để hắn không nhìn rõ ràng, hắn tin tưởng, để Giang Trần tiến vào long đường đến, sẽ là đời này của hắn bên trong làm chính xác nhất quyết định, muốn đến nhiều năm về sau, nhất lên năm đó long đường cố sự. Giang Trần tất nhiên là hắn Phong Cảnh Dương kiêu ngạo, phiêu miểu tiên vực, Đông Huyền vực, bây giờ Đông Huyền vực, đã lâm vào lớn nhất đại rung chuyển ở trong. Trên thực tế, từ Hoàng Kim Sát vực bắt đầu, Đông Huyền vực vẫn không yên ổn, Giang Trần xuất thế, hoàn toàn đảo loạn Đông Huyền vực mảnh này vũng nước đục, bây giờ lại xuất hiện một cái nghịch thiên Nam Bắc Triều. Trước đây không lâu, Đông Huyền vực từ 10 thế lực lớn nhất biến thành hai đại cự đầu, bây giờ, cái này hai đại cự đầu cũng quyết ra một cái thắng bại tới. Nam Bắc Thế Gia xuất hiện một cái bất thế kỳ tài, trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến đại đế cảnh giới, chỉ huy Nam Bắc Thế Gia chinh chiến thiên hạ, bây giờ đã cầm tù một cái khác đại cự đầu đại kiền đế quốc, có thể dùng toàn bộ Đông Huyền vực đều trưởng khống tại Nam Bắc Thế Gia trong tay, thiên tài phủ, hiện tại đã bị Nam Bắc Thế Gia hoàn toàn chiếm lấy, làm căn cư địa, đại kiền đế quốc cao tầng toàn bộ bị giam giữ ở chỗ này, thiên tài phủ diễn vũ tràng phía trên, vô số lồng giam song song xếp đặt, tại mặt trời gay gắt chiếu xuống, dùng đặc thù kim loại chế tạo nhà tù, đều không ngừng phản xạ ra lóa mắt hào quang tới. Yên Thần Vũ, Dương Bất Phàm, Lão Hoàng Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Dương Tán Thanh, Đông Phương Ngự, Đại Kiền Đế Quốc một đám cao tầng phân biệt bị cầm tù tại một cái lồng giam bên trong, còn có không ít cự lao tù lớn, bên trong cầm tù rất nhiều thiên tài phủ đệ tử cùng trưởng lão. Những này nhà tù đều được gia trì cường đại trận pháp cùng cấm chế, tại Nam Bắc Triều thân thủ bố trí, liền xem như cường đại tiên tôn đỉnh phong cao thủ, cũng căn bản đi không ra. Bất quá Đại Kiền Đế Quốc bị cầm tù người bên trong, trừ Yên Thần Vũ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, người khác thần sắc đều là bình thường, khí tức cũng không có gì thay đổi. Có thể nhìn ra, trước đó Nam Bắc Triều mang theo Nam Bắc Thế Gia quy mô đến công thời điểm, cũng không có gặp mảy may chống cự. Không hề nghi ngờ, Yên Thần Vũ tại cùng Nam Bắc Triều nhất chiến bị thua về sau, vì bảo vệ Đại Kiền Đế Quốc không nhận tàn phá, liền lập tức lựa chọn đầu hàng, cho nên mới có thể dùng Đại Kiền Đế Quốc cũng chưa từng xuất hiện phạm vi lớn chảy máu. Không thể không nói, Yên Thần Vũ cách làm là sáng suốt nhất, tuy nhiên Đại Kiền Đế Quốc người so sánh biệt khuất, nhưng cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tại vô vị chống cự chỉ là phí công thời điểm, không có cái gì so bảo trụ tính mạng càng trọng yếu hơn. Quan trọng hơn là, Đại Kiền Đế Quốc tín ngưỡng còn không có ngược lại, cho dù giờ phút này đều trở thành tù nhân, bọn họ cũng không có trực tiếp từ bỏ hy vọng, không có nhận thua, bởi vì có người còn chưa có xuất hiện, trên thân người kia gánh chịu bọn họ chỗ có hy vọng. Người kia lưu giữ đang cho bọn hắn chống đỡ tiếp tín niệm, không hề nghi ngờ, người này cũng là Giang Trần. Cho tới nay, Giang Trần cho Đại Kiền Đế Quốc sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích, tại vô số trong lòng người ấn tượng đã sớm thâm căn cố đế, đó là giống như thần linh y hệt, chỉ cần hắn xuất thủ, liền không có giải quyết không sự tình. Bây giờ Nam Bắc Triều vì cùng Giang Trần tiến hành đoạn, đã cho Giang Trần phát xuất chiến sách, bọn họ tin tưởng, Giang Trần khẳng định sẽ xuất hiện, sẽ không vứt xuống bọn họ mặc kệ. Đây là một loại tín niệm, cũng là một loại tín nhiệm. Diễn võ trường bên ngoài, Nam Bắc Thế Gia một đám cao tầng nhìn trước mắt cái này từng cái lồng giam, mỗi người trên mặt đều hiện lên ra ý cười, từng cái cười vô cùng vui vẻ. Riêng là Nam Bắc Thế Gia tộc trưởng Nam Bắc Thái Thăng, cười miệng đều không khép được. Tộc trưởng, chúng ta đem những này người tù khốn không giết, quá tiện nghi bọn họ đi. Một trưởng lão nói ra, ngươi biết cái gì, Triều công tử muốn cùng Giang Trần quyết nhất tử chiến, đã cho ra 3 ngày kỳ hạn. Vậy liền nhất định phải chờ đến 3 ngày, chúng ta bây giờ nếu là ra tay với bọn họ, chẳng phải là hủy Triều công tử tin tưởng dự, nếu là Triều công tử trách tội xuống, người nào chịu trách nhiệm nổi. Nam Bắc Thái Thăng Trừng trưởng lão kia liếc một chút, tộc trưởng, 3 ngày nay mắt thấy liền đến, dựa theo Triều công tử nói thời gian, nhiều nhất còn có 3 giờ, cái này Giang Trần có thể còn chưa có xuất hiện đây, theo ta thấy, cái này Giang Trần 8 thành là không dám tới. Dù sao Triều công tử hiện tại thế nhưng là cường đại đại đế, này Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào, đến cũng là chịu chết, hắn cũng không phải người ngu. Khó mà nói, bị chúng ta cầm tù người, không ít đối Giang Trần đều rất trọng yếu, càng cái kia Yên Thần Vũ, Giang Trần chắc chắn sẽ không vứt xuống bọn họ mặc kệ, bất quá coi như Giang Trần đến, đó cũng là một cái chết, Triều công tử chính là cường đại bá thiên đại đế chuyển thế. Há lại một cái nho nhỏ Giang Trần có thể đối phó. Nam Bắc Thế Gia người cả đám đều tự tin vô cùng, hiện tại bọn hắn thống trị toàn bộ Đông Huyền Vực, hoàn thành cái gọi là bá nghiệp, tâm tình đó là tốt đến không được. Về phần Giang Trần, nếu là trước kia, bọn họ sẽ còn e ngại 3 phần, nhưng bây giờ có Triều công tử tại, bọn họ căn bản cũng không đem Giang Trần để ở trong lòng. Theo các nàng, Giang Trần không xuất hiện liền thôi, một khi xuất hiện, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Bắc Thái Thăng nhanh chân hướng về trong diễn võ trường đi đến, đi vào Dương Vũ lồng giam trước đó. Ha ha, Dương Vũ huynh, ngươi đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình hội luân lạc tới tình trạng như thế đi, các ngươi toàn bộ Đại Kiền Đế Quốc vận mệnh, hiện tại cũng nắm giữ tại ta Nam Bắc Thái Thăng trong tay, ta đã sớm nói, chúng ta Nam Bắc Thế Gia chắc chắn thống trị toàn bộ Đông Huyền Vực, chỉ có ta Nam Bắc Thái Thăng có thể cười đến cuối cùng. Nam Bắc Triều dốc lên mở miệng nói ra, vô cùng đắc ý. Nam Bắc Thái Thăng, ngươi đắc ý cái gì? Người nào cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đây. Dương Vũ một mặt lạnh lùng, không che giấu chút nào chính mình đối Nam Bắc Thái Thăng chán ghét, thật sao? Dương Vũ, ngươi cho rằng Giang Trần thực biết trở về sao? Hắn có thể không phải người ngu, biết rõ là chết, trở về có ý nghĩa gì? Nam Bắc Thái Thăng một mặt nghiền ngẫm nói ra, chết. Trên cái thế giới này có thế để hắn chết người, còn chưa có xuất hiện đâu. Tam đại tiên đình vẫn luôn đang đuổi giết hắn, hắn hiện tại còn không phải sinh hoạt tốt tốt. Dương Vũ nói, Giang Trần sức ảnh hưởng đối với Đại Kiền đế quốc thật sự là quá lớn, đã bị thần hóa, liền liền hắn vị hoàng đế này cũng là như thế, trong lòng hắn, Giang Trần cũng là không gì làm không được tồn tại, tam đại tiên đình giết không chết, một cái triều công tử, càng thêm không có khả năng, vậy liền chờ xem a. Đợi thêm 3 giờ, Giang Trần nếu là không đến, liền là các ngươi tử kỳ, đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nam Bắc Thái Thăng lạnh hừ một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo, quay người rời đi. Hắn thấy, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, dù sao cục thế trước mắt đã không bình thường sáng tỏ, đến liền là chết, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền không khả năng sẽ đến. Hoàng thượng, ngươi nói Giang Trần công tử hội về tới cứu chúng ta sao? Có người mở miệng hỏi, yên tâm đi, tiểu Trần tử sẽ không bỏ lại bọn ta mặc kệ, ta hiểu biết hắn. Dương Bất Phàm tự tin vô cùng nói ra, hắn cùng Giang Trần là huynh đệ sinh tử, đối với Giang Trần làm người rõ ràng nhất bất quá, bây giờ Đại Kiền đế quốc gặp nạn, chỉ cần Giang Trần thu đến chiến thư, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều sẽ đến đây. Ta hiện đang lo lắng Giang Trần không phải này Nam Bắc triều đối thủ a, nghe nói cái kia triều công tử thế nhưng là bá thiên đại đế chuyển thế, bây giờ đoạt trước một bước tấn thăng đến đại đế, liền Yên cô nương cũng không là đối thủ. Giang Trần mới rời khỏi bao lâu thời gian, coi như lại nghịch thiên, cũng nhiều lắm là đề bạt một cái cấp bậc, như thế nào lại là triều công tử đối thủ? Đúng vậy a, vạn nhất Giang Trần không phải là đối thủ, chẳng những sau cùng chúng ta muốn chết, liền chính hắn cũng phải dựng tiến đến, ai? Phó thác cho trời đi, chúng ta Đại Kiền đế quốc đến sinh tử tồn vong lớn nhất khẩn yếu quan đầu, không biết Giang công tử lần này còn có thể hay không lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Đại Kiền đế quốc bị giam giữ, người đại đa số trên mặt đều là tràn ngập tuyệt vọng, dựa theo Nam Bắc Thái Thăng nói, chỉ còn lại có 3 giờ thời gian, nếu là Giang Trần không đến lời nói, bọn họ tận thế liền đến, mà coi như Giang Trần đến, chỉ sợ cũng căn bản không phải cái kia triều công tử đối thủ, dù sao giữa hai bên tu vi chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, bất quá bọn hắn hiện tại trở thành tù nhân, Đại Kiền đế quốc cuối cùng vận mệnh như thế nào, cũng toàn bộ đều tại Giang Trần trong tay, sống hay chết. Chỉ có phó thác cho trời, Yên cô nương, ngươi không sao chứ? Dương Bất Phàm nhìn về phía một bên Yên Thần Vũ, có chút lo lắng hỏi, ngày đó Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều nhất chiến, nhận không nhẹ thương thế, ta không sao, các ngươi yên tâm, Trần ca ca nhất định sẽ trở về. Yên Thần Vũ nói ra, ngữ khí so bất luận kẻ nào đều muốn kiên định nhiều, tại Yên Thần Vũ tâm lý, Giang Trần cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua, vô luận nhiều đại nguy cơ. Giang Trần tổng là có thể tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, thay đổi càn khôn, biến hóa cục thế, mà lại, Yên Thần Vũ quá hiểu biết Giang Trần, cái này chiến thư nếu như bị người sở hạ, Giang Trần có lẽ còn chưa để ý, nhưng cái này chiến thư nếu là Nam Bắc Triều phát ra ngoài, Giang Trần liền nhất định sẽ xuất hiện, trên thế giới này, Giang Trần duy nhất không thể với đối một người chịu thua, cái kia chính là Nam Bắc Triều, thật giống như Nam Bắc Triều sẽ không đối Giang Trần chịu thua một dạng, trong nháy mắt. 2 giờ đi qua, đối với Đại Kiền đế quốc người mà nói, đây quả thực là một cái lo lắng chờ đợi, mỗi một giây đều là một loại dày vò, bọn họ hiện tại cũng đã đứng tại hình trên trận, chỉ còn chờ canh giờ đã đến liền bị hành hình. Đến lúc này, không ít người cũng đã bắt đầu hoàn toàn tuyệt vọng, không ít người cho rằng Giang Trần nhất định sẽ không xuất hiện, bởi vì nếu như muốn xuất lời nói cũ rích, chỉ sợ sớm đã đến, dù sao chiến thư đã phát ra ngoài 3 ngày thời gian, nếu tới, đã sớm đến. Khoảng cách ước định thời gian còn thừa lại cái cuối cùng giờ, trên diễn võ trường cũng bắt đầu táo động. Lúc này, một đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở trên không, người này toàn thân trên dưới đều tản ra cuồng bá chi khí, hắn người mặc một bộ hoàng kim áo choàng, một đầu nồng đậm tóc vàng, toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm bá khí. Cái này tóc vàng kim bào nam tử, chính là mới vừa rồi tấn thăng một cấp đại đế Nam Bắc Triều, chính như Giang Trần đoán trước như thế. Nam Bắc Triều cho dù là vừa mới tấn thăng một cấp đại đế, nhưng đối với đại đế pháp tắc trưởng khống, đã hướng tới hoàng mỹ, căn bản không phải Lý Vọng Giả cùng Tần Huyền Băng hàng ngũ có thể đánh đồng. Triều công tử, theo ta thấy, này Giang Trần tám thành không dám tới. Nam Bắc Thế Gia một trưởng lão mở miệng nói ra, hắn nhất định sẽ tới. Nam Bắc Triều từ tốn nói, lớn nhất hiểu biết một người, trừ bằng hữu bên ngoài, còn có địch nhân, dù là đến một giây sau cùng chung. Nam Bắc Triều đều tin tưởng Giang Trần khẳng định sẽ xuất hiện, Triều công tử, nếu như Giang Trần đến lúc đó không xuất hiện làm sao bây giờ? Nam Bắc Thái Thăng hỏi, nếu như hắn không đến, liền giết sạch nơi này tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Nam Bắc Triều ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng này bình thản bên trong mang theo tàn nhẫn, lại cho người ta một loại rùng mình cảm giác. Không có người hoài nghi Nam Bắc Triều lời nói, hắn ngữ khí bản thân cũng làm người ta không thể nghi ngờ, đó là thượng vị giả một loại thẩm phán. Tất cả mọi người biết, chỉ cần Giang Trần không đến, hôm nay nơi này liền sẽ máu chảy thành sông, thành làm một cái đồ tể tràng. Đại kiền đế quốc người bắt đầu táo động, vô số tuyệt vọng sắc mặt đều vô cùng trắng bệch, bọn họ lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Mà đúng lúc này, nơi xa hư không đột nhiên nổ tung một cái lỗ thủng, tất cả mọi người liền thấy, một người một chó xuất hiện, bọn họ ở chỗ đó phương, nhấc lên sóng to gió lớn, nam tử mặc áo trắng kia tóc đen khoa trương, múa may theo gió, giống như nhất tôn cái thế chiến thần đồng dạng, tùy tiện phát ra quang huy đều bị người không dám nhìn thẳng, là Giang Trần. Giang Trần tới, hắn xuất hiện, hắn không có vứt bỏ chúng ta Đại Kiền đế quốc, Giang Trần tới cứu chúng ta, quá tốt, chúng ta có thể cứu, chỉ cần Giang Trần đến, hết thảy liền không sao. Lúc đầu đã hoàn toàn tuyệt vọng Đại Kiền đế quốc mọi người, khi nhìn đến Giang Trần xuất hiện một khắc này, mặt trong nháy mắt lại toát ra vẻ mừng như điên, đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt kích động. Bọn họ không rõ ràng Giang Trần thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, bọn họ thậm chí không biết Giang Trần có thể đánh bại hay không Nam Bắc Triều, nhưng bọn hắn lại tin tưởng vững chắc một điểm, cái kia chính là chỉ cần Giang Trần đến, bọn họ liền có thể cứu, Giang Trần tuyệt đối sẽ không nhìn lấy bọn hắn chết, điểm này là vô cho hoài nghi, đó là một loại tín ngưỡng, mù quáng tín ngưỡng, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Dương Vũ khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn biết, chính mình sẽ không nhìn lầm người, mà cho tới nay, Giang Trần cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai người thất vọng qua, điểm này đã sớm đi qua vô số lần nghiệm chứng, hắn tu vi đã đạt tới tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, nhìn khoảng cách bán đế cũng chỉ là cách xa một bước, lấy hắn thực lực, thi triển long biến trạng thái, hoàn toàn có thể cùng Nam Bắc Triều chống lại. Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, không đơn thuần là Dương Bất Phàm, Dương Vũ cùng lão hoàng chủ còn có không ít tiên tôn cao thủ đều nhìn ra Giang Trần tu vi cự tiến bộ lớn, giờ phút này Giang Trần bày ra tu vi, không thể nghi ngờ cho Đại Kiền đế quốc một loại khác lòng tin, Nam Bắc Triều mặc dù là nhất cấp đại đế, nhưng Giang Trần dạng này người, xưa nay không có thể dùng đồng dạng tu vi qua cân nhắc, dù là hắn chỉ là tiên tôn đỉnh phong, cũng đủ để cùng Nam Bắc Triều đặt chung một chỗ so sánh. Giang Trần, ngươi cuối cùng xuất hiện. Nam Bắc Triều nhìn về phía Giang Trần, lập tức liền phóng xuất ra chính mình cùng bạo chiến ý, mà Giang Trần ánh mắt lại rơi tại những nhà tù đó bên trong, riêng là nhìn thấy thụ thương Yên Thần Vũ thời điểm, trong mắt lửa giận liền vô pháp che giấu. Nam Bắc Triều, ngươi thương hại không nên thương tổn người, còn có các ngươi Nam Bắc thế gia đối Đại Kiền đế quốc làm ra hết thảy, đều muốn nỗ lực cực thảm trọng đại giới, hôm nay qua đi, ngươi cùng Nam Bắc thế gia, đều sẽ không còn tồn tại. Giang Trần lớn tiếng nói, cả người đều bị một cổ khí phách cho tràn ngập. Giang Trần, ta thích ngươi cùng vọng, ngươi ta ở giữa, hôm nay liền làm một cái đoạn, đáng tiếc, cuối cùng người chết không phải ta, mà chính là ngươi, ta Nam Bắc Triều là bất bại. Nam Bắc Triều nói, mái tóc màu vàng ống chuẩn bị dựng nên, có ngày từng thanh lợi kiếm, đâm vào trong hư không bộ, trận chiến cuối cùng, ngươi chết ta sống. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi vào trên trời cao, hắn thi triển ra long biến trạng thái chiến đấu, mở ra một mảnh chiến trường tới, được. Nam Bắc Triều thân thể nhoáng một cái, đi vào trên chiến trường, hắn đứng tại Giang Trần mặt đối lập, trên mặt cuồng bá chi khí vô cùng nồng đậm, cái này một đôi túc địch, trằn trọc nhiều năm như vậy, cuối cùng đứng tại tiên giới đỉnh phong, đến một trận chánh thức đỉnh phong quyết đấu, lần này, chắc chắn là chân chính sinh tử chi chiến, chắc chắn là ngươi chết ta sống cục diện, hôm nay qua đi, tiên giới Giang Trần cùng Nam Bắc Triều, chỉ có thể tồn tại một cái, đây là hai người cộng đồng suy nghĩ. Là bọn họ giống nhau mục đích, bọn họ không có nửa điểm lùi bước cùng e ngại, cho dù sau cùng chết thật tại trong tay đối phương, cũng là sẽ không tiếc. Giang Trần, ngươi trưởng thành xác thực để cho ta thật bất ngờ, đáng tiếc, ngươi tiên tôn tu vi cùng ta đối chiến, còn kém xa, tay ta đoạn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay giết ngươi, lại ta một cọc tâm nguyện. Nam Bắc Triều cùng vọng nói ra, hắn nói lời này cũng không phải là hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt. Mà là bởi vì loại kia trời sinh cuồng vọng, một loại vô thượng bá khí. Tương phản, Giang Trần sớm đã trở thành Nam Bắc Triều quan tâm nhất tồn tại, đã vượt qua Cửu Âm Nữ Đế. Không phải vậy lời nói Nam Bắc Triều cũng sẽ không chuyên môn cho Giang Trần hạ một đạo chiến thư, còn ở nơi này các loại ba ngày thời gian, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, có thể làm cho hắn Nam Bắc Triều coi trọng như vậy đối đãi, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần một cái. Nam Bắc Triều, như ngươi loại này lời nói ta nghe quá thêm ra, nhìn vào thực lực đi. Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn cùng Nam Bắc Triều nói nhảm, hắn cùng Nam Bắc Triều ở giữa, bản thân liền không cần nói nhảm, bởi vì này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trống, Giang Trần động, long ngâm chấn thiên, chân long đại thủ ấn giống như một trương trùng thiên máu chướng, hướng về Nam Bắc Triều liền vồ giết tới. Cảm nhận được Giang Trần mạnh mẽ, Nam Bắc Triều ánh mắt rõ ràng phát sinh một tia biến hóa, bởi vì Giang Trần bạo phát đi ra chiến lực, cùng bản thân hắn tu vi thực sự quá không tương xứng, tiên tôn hậu kỳ tu vi, liền có thể bộc phát ra đủ để cùng mình đối kháng chiến lực đến. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Nam Bắc Triều tâm lý bao nhiêu đụng phải một tia đả kích. Nam Bắc Triều không phải người ngu, hắn biết rõ, nếu là hắn tại tiên tôn hậu kỳ dạng này tu vi, là tuyệt đối không thể có thể phát huy ra khủng bố như thế chiến lực, vẻn vẹn từ hướng này tới nói, chính mình là không bằng Giang Trần. Loại kia không bằng người khác cảm giác để Nam Bắc Triều vô cùng khó chịu, thậm chí đến vô pháp tiếp nhận cấp độ. Đối mặt loại tình huống này, Nam Bắc Triều duy nhất phải làm, liền chỉ dùng của mình mạnh nhất thủ đoạn phá hủy đối phương, làm cho đối phương chết thảm tại chính mình dữ dội phía dưới. Nói như vậy, liền có thể hoàn toàn bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Oanh, Nam Bắc Triều cũng xuất thủ, đỏ nắm đấm vàng giống như một tòa núi cao, cùng Giang Trần huyết sắc long trảo đụng va vào nhau, vẻn vẹn trong nháy mắt. Này cuồng bạo năng lượng liền đem hư không hoàn toàn xé rách, quá cuồng bạo, tức cũng đã mở ra một cái chiến trường đến, nhưng từ hai người chiến đấu phát ra uy áp, vẫn là để phía dưới người vô cùng khó chịu. Ầm ầm, một lần va chạm về sau, Giang Trần trong nháy mắt lại thi triển ra ngũ hành chiến long ấn, Nam Bắc Triều thi triển trí tuệ vương quyền, hai người đánh khó phân thắng bại, chiến đấu lên liền tiến vào gay cấn trình độ. Nam Bắc Triều vừa mới tấn thăng đại đế, thủ đoạn thông thiên, Giang Trần cũng là tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, tại long biến trạng thái dưới, thi triển chân long chiến kỹ, lại phối hợp đại hư không thuật cùng đại thiên cơ thuật trợ giúp, đã có cùng Nam Bắc Triều chống lại tư bản, tối thiểu từ hiện tại cục diện đến xem, hai người đánh tương xứng, khó phân thắng bại. Lấy Giang Trần thực lực bây giờ, muốn tiêu diệt đồng dạng nhất cấp đại đế thiên tài, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, không uổng phí phá hủy chi lực, nhưng đối đầu với Nam Bắc Triều nhân vật như vậy liền không giống nhau. Phía dưới người đều sắc mặt tái nhợt, như thế cuồng mãnh chiến đấu, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, từng cái kinh hồn bạc vía, cũng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chiến trường, vô luận là đại kỳ người đế quốc hay là Nam Bắc thế gia người, đối với một trận chiến này đều là vô cùng chú ý, bọn họ không có cách nào không chú ý, ai cũng biết, hai người này quyết chiến kết quả, trực tiếp liên quan đến bọn họ sinh tử tồn vong, nếu là Giang Trần bại, như vậy nên đón đại kỳ đế quốc cũng là diệt vong, đồng dạng. Nếu như Nam Bắc Triều bại, Nam Bắc thế gia kết cục cũng không khá hơn chút nào. Tộc trưởng, cái này Giang Trần thật đến, gia hỏa này thật là yêu nghiệt, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có cự tiến bộ lớn, hiện tại tiên tôn hậu kỳ tu vi liền có thể cùng Triều công tử đối chiến, thật sự là hiếm thấy a. Nam Bắc thế gia một trưởng lão nhìn lấy trên không khí thế ngất trời chiến đấu, nhịn không được hí hư nói, cho dù hắn không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận Giang Trần cường đại, có thể tưởng tượng. Nếu như Giang Trần tu vi hiện tại cùng Nam Bắc Triều tương đương lời nói, Nam Bắc Triều căn bản cũng không phải là Giang Trần đối thủ. Không cần lo lắng, Triều công tử thủ đoạn không phải người ta có thể tưởng tượng, hắn còn có đế hoàng kiếm không có thi triển đi ra, Giang Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không hề nghi ngờ, chúng ta nhìn lấy là được. Nam Bắc Thái Thăng tự tin vô cùng nói ra, Nam Bắc thế gia đối Nam Bắc Triều đồng dạng có mù quáng tự tin, bá thiên đại đế chuyển thế thân thế. Đủ để cho bọn hắn cực lớn tín nhiệm, mà đại kiền đế quốc bên này, nhìn thấy Giang Trần tại cùng Nam Bắc Triều đối kháng không sau khi rơi xuống hạ phong, từng cái cũng đều là hưng phấn lên. Lợi hại a, Giang Trần công tử vừa kinh khủng, tiên tôn hậu kỳ tu vi liền có thể trực tiếp đối kháng đại đế, đây là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài, đó là đương nhiên, ta đã sớm nói, chỉ cần có Giang Trần tại, chúng ta liền không có việc gì. Tuy nhiên tự tin. Nhưng đại kiền đế quốc bên này vẫn là có rất nhiều trong lòng người tràn ngập lo lắng, dù sao Giang Trần hiện tại đối mặt nhân vật không tầm thường a, đây chính là bá thiên đại đế chuyển thế thân thế, há lại dễ dàng đối phó như vậy, đừng nhìn bây giờ còn có thể bất phân thắng bại, chánh thức kết cục như thế nào, thật đúng là khó mà nói, giống Nam Bắc Triều nhân vật như vậy, lợi hại thủ đoạn nhiều nữa đâu, chiến đấu này mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển đi ra, hết chương 2000. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.